Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày cuối, là ngày thứ ba ở đạo tràng của tỉnh Thất Hiền Như, nên là chúng ta học bài là bài thứ năm mà chiều nay nữa là bài thứ sáu trong cái gọi là Phật pháp căn bản. Chúng ta học bài thứ năm. Bài thứ năm hôm nay là chúng ta học một cái môn gọi là cái bài kinh. Bài kinh đó là Abhidhamma, kinh Abhidhamma người ta gọi là A Tỳ Đàm. Ở Bắc Truyền thì gọi là Đại Thừa Trăm Pháp, người ta dịch ra là Vi Diệu Pháp, vân vân. Như vậy thì bữa nay người ta học mang cái tính Phật học căn bản để chúng ta biết là trong Phật pháp của chúng ta đó có các cái pháp gì. Ví dụ như Đức Phật dạy là vạn pháp quy nguyên, chẳng hạn tức là tất cả về một và một về tất cả ở trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái vạn pháp đó là gì? Cái gì vạn pháp là không ngoài 100 pháp. 100 pháp đó gồm có pháp tánh, pháp tướng, pháp hữu hình, pháp vô hình. Tất nhiên là hữu vi pháp và vô vi pháp. Tức hữu vi pháp là những cái gì chúng ta cảm thọ, chúng ta nhìn thấy. Vô vi pháp là những gì chúng ta không thể rờ đụng, chúng ta không thể nhìn thấy được. Nên gọi là vô vi pháp. Như vậy thì bữa nay chúng ta học khái quát về vi diệu pháp, nhưng mà chúng ta đi sâu về phần tâm vương và tâm sở là phần tu của mình, để chúng ta hình dung ra được là các pháp nó tồn tại như thế nào. Các pháp là tất cả cái gì trong vũ trụ này thì ta gọi đó là pháp. Cái chữ pháp của nhà Phật á, chữ pháp nó còn nhiều ý nghĩa. Chữ pháp là Đức Phật dạy thì tất cả đó gọi là pháp. Đức Phật dạy thì gọi là pháp. Nên đó, trong tam tạng giáo pháp của nhà Phật á thì có kinh, có luật, có luận. Như vậy thì những cái gì mà Đức Phật dạy thì người ta gọi chung đó là kho tàng pháp bảo của nhà Phật, tức là những điều Đức Phật dạy. Còn bây giờ á chúng ta lại là phân tích cả ngã và pháp. Ngã là tôi, là pháp. Còn á là Phật, rồi pháp, rồi tăng. Vậy nó phân biệt nhau thế nào? Và bữa nay chúng ta học là tất cả những cái trong vũ trụ này thì người ta gọi nó là Đại Thừa Trăm Pháp, hoặc là gọi là Vi Diệu Pháp, cái bài kinh Đức Phật thuyết đó, hoặc là Thắng Pháp. Thắng Pháp, bài kinh đó là bài kinh Abhidhamma. Kinh Abhidhamma đó là tiếng Phạn đó, tiếng Anh cũng cái từ này luôn, dịch ra là Vi Diệu Pháp hoặc là Thắng Pháp. Thắng Pháp hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp. Cái bài mình học qua bữa nay á là tâm vương và tâm sở. Cái bài kinh này nè, nó nói gì? Tới mấy chục quyển lận, tới mấy chục quyển kinh lận chứ không phải là một hai quyển đâu. Và rất là nhiều vị luận sư, rất là nhiều tông phái mà bây giờ vẫn khó nuốt cái bài kinh này. Có nghĩa là không hiểu hết nổi cái bài kinh này. Đây là một cái bộ tâm lý học, đây là một bộ siêu hình học, đây là một cái bộ luận giải phân tích tan nát vũ trụ. Có nghĩa là vũ trụ đập ra tan nát rồi phân tích ra. Cái gì có nghĩa là ôm cái vũ trụ này đập cho bể ra hết rồi phân tích ra từng cái hạt bụi của vũ trụ, là bài kinh này gọi là vi diệu pháp, là thắng pháp hoặc là đại thừa trăm pháp. Còn chúng ta học phần này là phần di thức. Phần di thức học. Vậy trước khi chúng ta vô bài, chúng ta học cái phần khái niệm. Một, học khái niệm. Khái niệm về vi diệu pháp. Và tâm vương và tâm sở. Tâm vương và tâm sở. Như vậy thì pháp của nhà Phật, chúng ta cái từ pháp này nè. Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng có dính từ Pháp phải không? Phật Pháp Tăng. Rồi cái thứ hai nữa là giáo Pháp. Thứ ba nữa ngã và Pháp. Ngã và Pháp. Rồi thứ tư nữa là Pháp Giới. Như vậy thì là mình thấy Phật Pháp Tăng thì gọi là Tam Bảo. Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo. Giáo Pháp là những gì Đức Phật thuyết. Những gì Đức Phật thuyết. Ngã và Pháp là tôi và những thứ xung quanh. Xung quanh ai? Xung quanh tôi. Còn Pháp Giới là tất cả. Cái chữ pháp thôi đó là mình không phân biệt được đó, là mình hiểu sai đó, hiểu sai chữ pháp đó. Bây giờ là đầu tiên là Phật Pháp Tăng là ngôi Tam Bảo. Tam là ba, không? Phật là gì? Phật là giác ngộ. Ai giác ngộ rồi Phật? Giác ngộ mà giác ngộ hoàn toàn thì mới gọi là Phật. Giác ngộ vừa là từng bậc thánh. Ví dụ Thanh Văn, Nhân Giác, Bồ Tát, Phật. Trong tứ quả vị Thanh Văn á là có sơ quả, nhị quả, tam quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Còn Bồ Tát á thì có năm hai quả vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Như thế nha. Như vậy á thì giác ngộ hoàn toàn mới gọi là Phật. Phật gọi là tự giác. Giác tha, giác hạnh viên mãn, có chữ giác hết ha, là Phật đó. Hạnh viên mãn. Cái chữ viên mãn á, ở chữ này nè, đó. Viên mãn á là hoàn toàn. Như vậy á thì Phật là bậc giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức. Cái chữ giác á là tỉnh thức. Ngộ là nhận biết. Nhận biết cái gì? Cái chân lý của vũ trụ. Chân lý của vũ trụ. Chân lý không phải bình thường. Chân lý của vũ trụ thì sự vận hành của vũ trụ. Mà vũ trụ á thì số 8 nằm ngang. Vì biết cái số 8 nằm ngang không? Là vô cùng. Cái chữ là vô cùng, vô tận. Vô cùng là không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vũ trụ là gì? Vậy thì Đức Phật á đã nhận biết, đã thẩm thấu cái chân lý vô cùng vô tận của vũ trụ. Vậy là giác ngộ gọi là Phật. Giác là sự tỉnh thức. Tỉnh thức tức là không có mê lầm. Không có mê lầm gì hết á. Nghĩa là tâm mình sao, cái gì sao, cái gì sao, cái gì sao, là không bao giờ bị cái gì che phức gì hết trơn á. Tỉnh mà. Mình tỉnh là không gì che tâm, gì che phức, không gì lôi kéo được mình, gì ô nhiễm gì hết trơn á. Bài bạc, rượu chè gì không. Tâm mình khởi lên gì biết đó, tỉnh mà. Tâm mình khởi lên gì biết đó, mình làm gì biết đó, mình nói gì biết đó. Đúng sai biết. Rồi là nó tác động là thuận nghịch biết. Nó tác động là lợi ích biết, tác động xấu biết. Đó gọi là tỉnh, chữ tỉnh như là vậy đó. Còn mình giờ có tỉnh đâu. Làm gì có biết làm gì đâu. Hậu quả biết hậu quả gì đâu. Thì đó không gọi là tỉnh. Còn giác ngộ Giác ngộ là sự nhận biết được chân lý vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này có gồm có gì? Gồm có là hữu vi pháp, vô vi pháp. Hữu vi pháp gồm có những gì, vô vi pháp gồm có những gì, và nó thành trụ hoại không như thế nào, hoại diệt thế nào, mang tâm, bữa nay là tâm của vũ trụ. Nhằm khi mình hiểu biết tầm của bản thân mình thôi, tầm của gia đình thôi, tầm của đất nước thôi, rồi là tầm của thế giới. Quý vị, trên thế giới này là tầm của thế giới, là mình thấy là đẳng cấp rồi. Cái người nào mà được tầm thế giới thôi, còn tầm cộng đồng thôi thế là đẳng cấp rồi. Giờ mình tất cả cộng đồng ai cũng biết mình hết, ai cũng tôn sùng mình hết, đó là đẳng cấp của cộng đồng. Nhưng mà tới đẳng cấp thế giới thì khó nghe. Cỡ Einstein rồi đó mới gọi là đẳng cấp của thế giới. Chứ còn mình đó thì chắc là đẳng cấp nhà thôi, mình thuộc là chùm của nhà thôi à, gọi là gia trưởng thôi à, phải không? Tối đa ở chùa gọi chùm chùa thôi à, chứ không ai nhân tại trụ trì chùm chùa, chùa có người một không? Chùm có người một mình cũng chùm, chùm có người chùa cũng đây có người người không à, cũng chùm chùa, phải không? Trụ trì có người một à. Vậy đó, cái đẳng cấp này đẳng cấp của vũ trụ. Vì đẳng cấp vũ trụ mà vũ trụ vô cùng vô tận thì đẳng cấp này là không thể ai có thể so sánh được. Cái đẳng cấp này là Phật đó, đó có gì pháp nè, pháp là kinh điển của nhà Phật để lại, là pháp nghĩa là kinh, kinh điển để lại. Kinh điển mà Đức Phật để lại thì gọi là pháp. Na tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo thì kheo ni là một nha, chứ không phải là nói là tỳ kheo là tỳ kheo tăng không, mà tỳ kheo còn tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Thì chữ tăng này nè, có gì nó có nhiều người không phân biệt được chữ này. Chùa đi tới khoảng 4 giờ chiều, cái cô ni tiểu, tiểu ni có chớp tụng kinh tự quy Phật ấy đương nguyện chúng sanh ấy tự quy y pháp ấy tự quy y tăng ấy tự quy y ni ấy đương nguyện chúng sanh. Sao là trời, sao mà tự nhiên á là ta quy Phật quy pháp quy tăng hết trơn rồi, mà rồi sao còn cái vụ là tự quy y ni ấy đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cái hồi gà canh gà hỏi là sao tiểu sao kinh sách người ta tự quy Phật pháp tăng hết trơn rồi mà lại là tiểu còn tự quy ni. Bởi vì trên đời này nữ là bị ép từ gia đình tới xã hội, bị ép từ trong ra tới ngoài, từ ở ngoài đi vô tới chùa, tự pháp tự quy tăng không có đi, mà đi đây nè. Nên con phải chế ra tự quy ni cho Phật tử người ta hiểu, chứ không thôi người ta không hiểu. Con ơi, con không có học. Chữ tăng ni chung là cái chữ tăng là tăng đoàn của nhà Phật, gồm có chư ni và chư tăng, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Tỳ tăng này gọi là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải là tăng ni là nam hoặc là nữ. Chế ra luôn, tự chế kinh lên tụng kinh con mình cốc tự quy y rồi ấy nữa chứ. Này họ ben rồi lên. Vậy tăng này tăng đoàn, mà tỳ kheo á có vị thanh tịnh phải 4 vị trở lên, 4 vị trở lên thế mới được gọi là tăng. Mà 4 vị, mà 4 vị thanh tịnh nữa, có chữ thanh tịnh nữa cái gì thanh tịnh tức là bất nhiễm, bất nhiễm là bông sen nè, là thánh tăng đó. Đó không có gì này, thánh tăng á bông sen á, chứ đừng có nói về một vị nào là tăng đâu nha. Còn 4 vị cũng chưa phải, 4 vị mà chưa có thanh tịnh cũng chưa phải. Rồi vị 4 vị thanh tịnh nên tam bảo là rất là cao quý, là chỗ đó mang tầm của vũ trụ. Phật pháp tăng là mang tầm vũ trụ, cái giáo lý của nhà Phật dạy để vận hành cái vũ trụ nè, ra khỏi cái sự ràng buộc của nó, ra khỏi tất cả quy luật của nó, mang tầm như vậy đó. Ra những vị này vị thanh tịnh có nghĩa là hoàn toàn không bị câu thúc bởi các cái ác pháp của thế gian, và ta hiểu hoàn toàn các pháp của sức thế gian, nên đi ra vào ra vũ trụ như chỗ không người, nên mới gọi là các vị tăng thanh tịnh. Nên đó, chúng ta bao giờ đừng có nói là mấy vị tăng này mấy vị tăng kia nha, nói vậy thì bị khẩu nghiệp đó, tức là nói thánh nhân đó. Còn những vị như thế này gọi là tu sĩ mà thôi, không được gọi là tăng. đại diện cho tăng được. Bây giờ ví dụ như Quy Tâm Bảo cho quý vị đứng ra đại diện cho tăng là được. Bây giờ một cái công ty, một cái ông đó đại diện công ty đi ký hợp đồng, lỡ ông nói sai một cái à, mình nói công ty này vậy là công ty này nó xấu lắm, là không phải đâu, cái gì đó thôi chứ đâu phải trong tim ti còn nhiều vậy, và còn bao biết bao nhiêu thứ nữa. Tinh tăng cũng vậy, tăng á là tập thể vị kỳ kheo thanh tịnh chứ không phải tăng là ai cả. Do đó một ai mà có làm sai, một ai có lỗi lầm gì thì đã cá nhân của vị tu sĩ đó mà thôi à, mình phải hiểu vậy để chúng ta hiểu đó, hiểu sự thật của vũ trụ đó, hiểu sự thật của cuộc đời. Chứ nhầm khi chúng ta hiểu thường hay ta quơ đũa cả nắm, hoặc giả là ta không quơ đũa mà ta hiểu kiểu hiểu một bên, gọi là kiến chấp, chấp con bên, nghiêng đây nghiêng kia, cái lỡ mà con thầy cô nào là tu không tốt đây, nghỉ tu bỏ tu, nghỉ không cha lạc gì nên tu kỳ gì, không tu tu chưa tới kể chứ, còn Phật tu tới rồi theo Phật chứ, nên cái gì vậy đó, có cái mình học thì mình theo, không có cái học theo gì khác, mắc gì. Để chứ, tu để mình giác ngộ thôi, tu mình giác ngộ, mình giải thoát, sống an lạc thế gian thôi. Mắc gì người kia làm sai cái tự nhiên mình nghĩ tu à, khùng khùng dữ vậy, phải không? Ta có trí tuệ mà, ai mà không sai đúng, chuyện đó chuyện bình thường thế gian thôi. Vậy làm sao không có sai, không có đúng, có gì nhầm khi người ta sai mà ta mình không biết. Còn những cái sai lộ ra ngoài sai thô rồi, còn sai tế bên trong nữa mình không biết đó. Hoặc là người ta che giấu kỹ, ta bích ta bưng kỹ, dần dần như vậy những cái gì nó lộ ra bên ngoài rồi, những cái đó là thô, cái đó là thuộc về nó lộ nhỏ đó, còn lộ vi tế mới lộ lớn. Tại vì các pháp hữu vi, các pháp vô vi á, nó nằm ẩn tàng, nó khó thấy khó nhìn, nhưng mà nó quyết định tất cả các pháp. Cái gì như vậy mà cái sai đó anh không thấy anh khen à. Còn cái lộ ra bên ngoài đó chẳng phải là bình thường thôi, nó chẳng qua cái thô phía bên ngoài, thô kệch là chuyện bình thường. Nên tất cả những cái gì ở thế gian có sai có đúng, mình tu Đức Phật ngài đã liễu ngộ được tất cả các pháp, chúng ta theo Phật mà thôi. Còn tất cả những người trên thế gian này, ai có duyên, ai phù hợp, cái hay gì thì chúng ta học thôi. Còn thấy không hay thôi, mắc gì. Còn ta là chuyện sai chuyện đúng là chuyện cá nhân của một con người, tại sao để cá nhân ảnh hưởng tới mình? Mình thấy mình dễ không? Tại sao để cá nhân ảnh hưởng mình làm gì? Chuyện đó có gì. Nhưng mà tâm mình tâm tốt luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những cá nhân đều tiến bộ, đều tiến hóa lên thành Phật. Cái đó là tâm giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật gồm tam tạng, kinh, luật, luận. Ai hiểu đây đó gọi là tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư. Như quý thầy á thì cũng chưa gọi là tam tạng pháp sư đâu, cái gì thì gọi là giảng sư thôi. Giảng sư là người biết giảng, đi dạy vậy thôi. Còn tam tạng pháp sư này là khủng khiếp lắm á. Kinh á, luật á, luận á, như mà như cháo mà nấu vậy đó, cái gì thuộc lòng luôn, như luôn vào ra trong pháp luôn mới gọi là tam tạng pháp sư. Kinh, luật, luận. Nội cái bộ lực thầy hiểu không nổi, lực gồm có lực nam truyền, lực bắc truyền, lực rồi tỳ bà sa, rồi lực trường hàng, rồi lực tứ phần, lực bí xô, rồi lực nè gồm có các cái bộ mà sớ sao ha, sớ giải ha, rồi bao nhiêu cái nữa, a tỳ đàm vi di pháp hiểu không nổi nè. Cái di pháp này là bộ đại luận của nhà Phật nè, nhưng mà nam truyền thôi, bắc truyền với diệu pháp là kinh. Luận tức là những điều giải thích kinh luật, thì bắc truyền gọi là luận. Nên giữa nam truyền và bắc truyền thôi, cái quan niệm cũng đã khác nhau. Nhưng trên thế giới thì người ta cũng công nhận là bộ đại luận của nhà Phật là bộ diệu pháp. Kinh luật luận người ta hiểu như vậy đó. Kinh là những gì Đức Phật thuyết, luật là những gì Đức Phật chế ra để hàng rào ngăn cản, ngăn ngừa. Luật gồm có giới và luật. Giới và luật khác nhau, nhưng mà cái chữ luật này gồm có giới luật, và cái giới cái luật này khác. Chữ luật trong nhà Phật kinh luật luận trong tam tạng á thì gồm giới và luật, nhưng mà cái chữ giới với chữ luật này lại là khác với cái chữ luật trên. Giới này nó là quy định, quy định những cái nguyên tắc, những cái rule, là nguyên tắc. Luật này anh phạm cái trên này bị cái này chỉ. Còn này á, Luật này á là gồm cả hai thứ này. Còn luật cái dưới này á là trị ông trên này. Bây giờ ví dụ như á, ông phạm gì á, tội phạt gì đó, ví dụ như phạm nhỏ nhẹ quỳ hương một thời, nặng nặng á sám hối, nặng nặng á phạt làm lao động, nặng nặng nữa là biệt chúng. Biệt chúng là gì? Ở riêng không cho ở chung chúng, đóng cửa thất ở lại luôn, gọi là phạm tội biệt chúng là nặng đó. Còn nặng nhất á là tẩn xuất. Đúng rồi, tẩn xuất đuổi đi luôn. Đuổi đi mà không cho tu chứ không phải là đuổi đi á, lột áo đuổi đi á, gọi là tẩn xuất á, chứ không phải là đuổi đi muốn đi đâu tu đi đâu. Là không phải vậy, là chuyển sang chỗ khác tu. Chuyển sang khác tu á là tội biệt chúng rồi. À, nếu đuổi đi ra khỏi chúng để tu tập riêng chỗ đó là vẫn còn mặc được áo nhà tu thì cái đó là tội biệt chúng thôi. Còn là tội tẩn xuất, tẩn xuất đuổi đi mà không cho tu. Cái gì tức là cái tội ảnh hưởng tới tất cả mọi người, cái đó là đây là luật nè. Cái gì? Giới là gì? Những điều quy định. Quy định này á là ai quy định? Đức Phật mới được quy định giới này. Tại sao? Cái hàng rào thì người nào phải biết hết. Cái mặt bằng á thì người đó mới có thể làm được cái hàng rào. Nhưng giới từ đâu sanh ra? Đức Phật ngồi nghĩ sanh ra, đặt ông này, không cho ông này, ông này không có đâu. Là nhà Phật rất là văn minh, rất là khoa học. 13 năm đầu không có giới. 13 năm đầu tiên khi Đức Phật thành đạo không có giới, không có giới. Không luật gì cả. Cái mục đích nhà Phật là gì? Tu đắc đạo thôi. Mục đích nhà Phật là tu đắc đạo, tức là giải thoát giác ngộ thôi. Tu đắc đạo tức là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát. Giải thoát có nghĩa là giác ngộ là gì? Giác ngộ nãy tôi đã nói là sự tỉnh thức và nhận ra chân lý của vũ trụ. Giải thoát là gì? Là không ai ràng buộc mình hết. Tâm mình không ràng buộc mình và cảnh giới không ràng buộc mình thì đó là giải thoát đó. Cái cảnh giới giải thoát là cảnh giới Niết Bàn. Còn tâm giải thoát là tâm chứng đạo. Tâm chứng đạo không có gì làm mình vui buồn hờn giận chứ. Cái gì là mình vui buồn hờn giận ghét ghen chúng ta đã còn bị kiếp sử truyền cái. Còn này che tâm, còn kia lôi tâm mình đi, mình còn bận gia đình, vợ chồng, con cái, của cải, tài sản thì người đó chưa gọi là đắc đạo đâu. Tâm đắc đạo. Như vậy 13 năm đầu không có giới gì cả. Tại sao không có giới? Tại vì ai cũng đắc đạo, giác ngộ giải thoát hết giới làm gì. Mục đích cuối cùng mình á là đắc đạo thôi, là giác ngộ giải thoát. 13 năm đầu ai cũng đắc chứ, chế làm gì? Ý nghĩa là đâu? Ai tu cũng đắc nhưng chánh pháp mà Đức Phật dạy tham thiền nhập định đắc, dạy tham thiền nhập định đắc à. Vậy chế ra làm gì cho mất công? Quy lực làm gì? Quy củ làm gì? Cái quy lực quy củ là để cho nó tốt, mà nó đã tốt rồi mà quy củ lực làm gì nữa. Nhưng tới năm thứ 13 có thằng ông thầy, ông có vợ trước rồi ông đi tu, mà gia tộc ông rất giàu có, mà có một mình ông không. Như vậy thì khi ông về khất thực đi ngang nhà đó thì cha mẹ với vợ thỉnh vô nhà cúng dường thầy. Lúc đó ông già mới quỳ xuống thưa thầy, nhà mình có người một à, không có nói dỗi tông đường này nọ gì hết, rồi bao nhiêu của cải tài sản vật chất gì thầy đi tu kiểu này thấy không được rồi, thôi giờ thầy cho đứa con đi rồi thầy đi. Ông nghe nói quá, có gì ông ở lại vợ ở mấy đêm đó, rồi sao ông đi tu tiếp ở đêm sao đi tu tiếp. Mà chính cái điều đó không làm cho ông đắc được định, không làm đắc được định và không đắc được quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán tức là gì? Em không đắc được định và không đắc được quả vị A-la-hán. Thì lúc đó mới lại đến Đức Phật, và Đức Phật xuống là chỉ cho ông cách sám hối và chỉ cho ông cái cách để vào lại trong cái thiền định, và Đức Phật chế giới. Không được cái gì đó đầu là giới. Ví dụ như là đã xuất gia rồi là không được cái gì đó. Để làm chi? Để cho người ta đắc định như đắc quả A-la-hán mà thôi. Cái gì? Như vậy là trong 49 năm Đức Phật truyền đạo tại thế gian. 49 năm Đức Phật truyền đạo tại thế gian. Cái người nam tu sĩ 250 lần mà phạm vào những điều không đắc được quả gì A-la-hán, tức là không đắc được đạo. Nên Đức Phật chế ra 250 giới. Nếu ai mà và không phạm vào những điều đó thì cái người này có khả năng đắc được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nam thì 250 điều, nam 250, nữ 348, trừ ra còn lại 9998 gì đó, trừ thử đi 98. Đó nãy giờ nói rồi là trong 49 năm nam làm 250 điều không thể đắc được đạo quả Bồ đề, nữ làm tới 348 điều. Tại nữ làm tội nhiều. Đó mới có giới đó chứ đâu phải giới Đức Phật tự chế. Giới là tại do mình làm. Nếu mình làm đúng hết Đức Phật không chế giới nào cả. Thấy không? Tại vì mình làm sai, sai cái gì? Sai là tự bản thân mình muốn gì? Bản thân mình muốn đắc được quả tứ thánh. Nhưng mà mình làm cái đó không thể đắc được quả tứ thánh. Đó, do đó đẩy vào. Đó, rồi á là ngã và pháp. Ngã là tôi. Đó, tôi có sắc thọ tưởng hành thức nè. Sắc thọ tưởng hành thức. Nên lã là tôi. Pháp là những cái xung quanh. Bây giờ ví dụ như á là mình thì tất cả cái xung quanh mình là pháp. Như tất cả người ngồi đây là pháp. Pháp có pháp hữu hình vô hình. Hữu vi vô vi đó, hữu vi. Vô vi pháp, hữu vi pháp. À, còn đây pháp giới là tất cả có hữu vi và vô vi. À, và vô vi. Như vậy á thì người ta cộng là hết trơn có 100 pháp. Mình nữa gọi là đại thừa trăm pháp. Trăm pháp. Nên á gọi là vi diệu pháp. Pháp mà nó vi diệu lắm, nó biến quá, từ đây nó dính mắt tới kia, từ kia dính mắt nọ, này sanh ra kia, kia sanh đi, này diệt đi kia sanh ra, nhìn hết tất cả các trong vũ trụ nên gọi là vi diệu pháp. À, cái gì? Vi diệu pháp nó tối cao tối thắng, không phải ai có thể nhìn được, nên gọi là thắng pháp. Chữ thắng á là tối cao tối đại nên gọi là thắng pháp. À, tiếng Anh và tiếng Bali cũng như là tiếng Phạn Abhidhamma, tức là ta gọi là vi diệu pháp, dịch ra là A Tỳ Đàm. Tiếng Việt dịch ra là A Tỳ Đàm. Nên á nhầm khi mình di thức là gì, vân vân, tất cả này gọi là y thức học đó. Trong cái đại thừa trăm pháp thì chúng ta tạm thời ghi là tâm pháp là có bơ có tám. Trong đại thừa tâm trăm pháp này, một là tâm pháp nè, tâm pháp có tám chứ, sở hữu, hai là sở hữu có 51. Rồi là sắc pháp có 11. Sắc pháp có 11. Bốn cái này mình hiểu khái niệm sơ cho vui thôi. Bát tương ưng hành pháp có 24. Bát tương ưng hành pháp 24. Và vô vi pháp có 6. Tất cả vũ trụ có nhiều đó đó. Đó không có gì. Bây giờ mình gọi tên thì bắt đầu mình là học hai cái trên này thôi. Tại này nó dính tới tâm. Tâm của mình. Nên bữa nay chúng ta học là tâm vương và tâm sở. Bây giờ ta nói trăm pháp mình cộng lại coi. 8, 51, 11, 24 và 6 là đúng trăm pháp, là tất cả các cái trong vũ trụ. Bây giờ mình học về tâm của con người. Mình học là tâm pháp và sở hữu pháp, gọi là tâm vương và tâm sở. Nào cái gì? Còn cái này ta học sao? Mấy cái trong vũ trụ ngoài cái mình ra thì mình học sao để mình biết thôi. Không cái gì? Pháp vô vi, pháp hữu vi bên ngoài đó. Rồi để mình biết sao. Ví dụ như là mình nhập định vào trong là trời của sắc giới, trời của vô sắc giới, thì cái đó cũng gọi là pháp đó. Vô nghĩa không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hội xứ, si phi tưởng phi tưởng xứ, cái đó là vô vi. Rồi là sắc pháp là hữu vi. Trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ là vô tưởng đó, tất cả đó là pháp đó. Từ cõi trời cho xuống tới địa ngục là nó nằm trong tất cả này hết. Nhưng bữa nay học con người thôi, tâm dương và tâm sở. Có gì để cho người ta hình dung ra ở trong vũ trụ nó có những cái gì thì người ta học là cái vi diệu pháp là vậy đó. Đó phần thứ hai ta học tâm dương và tâm sở. Nãy giờ nói để quý vị hình dung ra được là trong vũ trụ có những cái gì thì cái mục này phân tích hết tất cả các pháp trong vũ trụ. Nhưng mà ở đây đang dính tới tâm con người nè. Vậy chúng ta làm bài cái phần A là bát thức tâm dương. Học này để tu nè. Chút xíu là người ta học tâm sở để tu. Đi đối với con người thôi. Còn tất cả cái ngoài kia mình hiểu biết để nó tương quan với con người mà thôi. Như vậy thì những cái gì mà nằm ở trong vũ trụ chúng ta hiểu biết hết là chúng ta gọi là đại thừa trăm pháp. Phần này tâm dương và tâm sở. Tâm dương có bát, thức tâm dương, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Hay quá ha. Mặt ma a lại gia. Nhãn thức, nhĩ thức, cộng thêm chữ thức nữa là được. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia, gia thức. Vậy thì thức có nghĩa là gì? Thức có nghĩa là cái biết á. Ta gọi là tâm, cái vọng mình á. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đó giới thiệu tâm của chúng sanh gồm có chân và vọng thôi. Đức Phật gom lại có chân và vọng thôi. Chân vọng. Chúng ta đang học cái vọng đây. Tức là tâm chúng ta nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na và a lại gia gia thức. Vậy chữ thức có nghĩa là gì? Chữ thức á là chữ biết. Chữ biết nghĩa là chữ tâm. Vậy biết cái gì? Đó, có gì biết cái phân biệt. Ví dụ cái đó là cái gì. Bây giờ mình thấy ví dụ nè, con mắt. Mắt mình nè, phải không? Mắt là mắt mình á, nhìn á, thấy ở đây á là sắc. Ở đây mắt á là thấy thấy sắc ở phía bên ngoài, phải không? Mắt á thì thấy thôi, sắc ở phía bên ngoài. Nhưng mà mình biết sắc nó là cái gì, nó là cái gì, quá nó là cái gì. Thì cái gì biết nó, nó có gì, cái đó là thức nè. Mắt á, thì gọi là căn. Còn á, cái sắc này nè, thì gọi là trần. Cái biết này nè, là thức. Là ba, cái gì tiếp xúc nó nên sanh ra. Bây giờ dụng mắt mình á, nhìn thấy bông hoa này, thì mắt nó nhìn thấy bông hoa thôi. Nó không biết gì hết á. Con mắt nó không biết gì hết. Con mắt nó chỉ để là bộ phận nhìn thấy. Vậy con mắt là cái ống dòm. Còn cái mà bị dòm là những cảnh giới xung quanh. Là cái người ta bị dòm. Và biết nó là cái gì. Thì cái thức này gọi là tâm của con mắt. Tâm của con mắt. Gọi là nhãn thức. Sở dĩ con người á là có năm cái món, tức là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt tai, cái này là tiếng Hán nha, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân gọi là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, đây gọi là tiền ngũ thức. Chúng ta có năm này để làm chi? Để sống á, không có năm này con người không tồn tại được. Vũ trụ sanh ra con người là con người phải có năm cái này nó mới tồn tại được. Là cái gì chứ không có năm này nó không tồn tại. Không có mắt thì thấy đường đâu mà làm ăn gì? Không có lỗ tai nghe, không có gì thì làm sao mà chúng ta nó là biết được cái đó là cái gì? Cái tai nghe, có những cái mà mắt mình không thấy thì tai phải nghe. Phải nghe nó tới rồi, rầm, nó tới rồi. Vậy thích chưa? Rồi á, lưỡi mình phải nếm nó là gì? Nếu chúng ta không nghe được cái đó thì chúng ta không tránh được đâu có gì, không tránh được nó bể. Ví dụ như á, mình không có lỗ tai thì cái âm thanh nó lớn quá đó mà mình không tránh nó ép bể mình luôn. Cái âm thanh nó là cái sức dao động của các cái phân tử khí mà nó dao động khí, nó mang tất hình sin thế này nè, đó là gọi là sóng âm, nó truyền với 360 km/s. Mét trên dây nó truyền, Vì vậy thì cái âm thanh nó truyền nhưng mà nó dao động với tần số nè, nên âm thanh lớn quá quý vị làm bể tim bể gan luôn. Bây giờ ví dụ như người ta bắn mà cái trái B40 đó bắn 2-3 trái thì chảy máu lỗ tai luôn. Tại sao chảy máu? Âm thanh nó ép. Âm thanh nó ép, nó dồn vô, nó ép. Nếu mà chúng ta không biết đó là gì, đó không có gì, âm thanh đang lớn đó mình kê cái mình vô nó ép bể mình còn sao sống. À, còn chúng mắt tao không thấy, nó ghim vô mình đi đụng đầu vô đó rồi đã chết rồi. Thấy không? Rồi lưỡi chúng ta không nếm. Không nếm biết nó là cái gì. À, có gì? Mình ăn mặn vô thôi là lên máu chết rồi. Ví dụ ăn nguyên nắm muối đâu biết nó là cái gì đâu. Muối mà ăn như là ăn kẹo vậy. Ăn rồi, tức là nếu ta không có cái lưỡi, nếu chúng ta không có mùi, không biết nó mùi, không biết mùi thì biết đâu biết nó dơ, mùi thối nó là dơ, mùi thơm nó là sạch. À, như vậy thì nó dơ mà vô trong bụng mình bao tử chịu được không? Không chịu được thì ăn vô nó quỷ hoại cái bộ đồ lòng hết dân chết hết rồi. À, da mình sờ mà không biết nó nóng lạnh nhọn hoặc là bằng nhọn quắt lên nào sờ da mình không có cơ quan cảm giác, mình bước lên cái đinh cũng không biết luôn, nó đâm thủng qua luôn cũng không biết, rồi đó là nóng mà là chảy luôn cũng không biết. À, hoặc là lạnh tê hết cũng không biết luôn. Như vậy thì làm sao tồn tại? Quý vị thấy là cái vũ trụ sanh ra con người mình này là để chi? Để cho tồn tại mà thôi. Đó, để cho tồn tại. Cái này là toán học mà. Chữ đó chữ tồn tại. Như vậy thì để cho nó tồn tại mình phải có những cái đó. Quý vị, có đó là tồn tại được rồi. Nhưng mà nó tồn tại như thế nào? Thì nó phải có thêm một cái nữa quý vị, là cái si lương. Cái đồ tồn tại thế nào là si lương? Bây giờ ví dụ nha, bây giờ cho một cái ví dụ for example, cho một cái ví dụ giũa móng tay một bộ móng, một bộ 25 đô la, một bộ móng 25 đô la, và cái người giũa đó, cái người thợ đó nha quý vị, là 60% bằng 15 đồng. Tức là phải 15 đồng không? Như vậy 15 đồng mình là trả thế bao nhiêu? Nếu mình khai thế á, mình trả thế bao nhiêu phần trăm? 9 chấm. Thôi mình cho 10 chấm đi, là 1 đồng rưỡi. Ví dụ như cho 10 phần trăm đi, thế tax là 1 đồng rưỡi, 1,5 đa lơ. Vậy thì cuối cùng mình còn lại nhiêu? Mình còn lại 13,5 đồng. Cái này thì mình thí dụ thôi, chứ không phải đây là luật. Nên đó, người ta thấy một bộ móng vậy đó, cuối cùng mình được 13 đồng nè. Tại sao biết? Tại sao biết điều này? Đó, không có gì ý thức. Cái ông ý thức này nè. Ý thức nó biết. Ý thức biết. Mà muốn có cái ý thức này nè là phải có cái ý căn. Ý căn không nhìn thấy là cái bộ để mình biết. Ví dụ như con mắt là nhãn căn, là cái dụng cụ để biết. Ý căn là để dụng cụ để biết ý thức này nè. Cái gì? Như đối tượng của ý căn mà đi tới á là pháp trần. Nơi bên ngoài đó, mắt sắc thanh hương vị xúc pháp, chữ pháp đó gọi là pháp trần, là những cái gì mà ý căn của mình có thể là nhận thức được, thì cái đó gọi là pháp trần. Vậy ý căn là gì? Là cái bộ phận để nhận thức những cái diễn biến ra xung quanh. Để nhờ mình không biết ý là gì, chứ mình nghĩ ý là mình suy nghĩ, là không phải, đó là tác ý, là nó khác nữa nha. Còn cái này, cái ý căn nó nằm ẩn tàng ở phía bên trong á, cái gì để nó nhận biết những cái thầy này nè. Bây giờ ví dụ nha, cái ngạch cửa nó cao vậy đó, bắt đầu á mình đi ngang mình tính đi ngang đó phải dở chân cao lên mới qua, chứ như ngạch cửa cao vậy đi ngang suốt cái một gãy móng giò rồi. Như vậy thì cái gì để cho chúng ta dở cái chân ra? Ý thức đó nó nhận biết điều đó. Cái gì? Ai ý thức cao chừng nào á, cái gì thì người ta phản ứng nhanh chừng đó, ở trong vũ trụ phản ứng nhanh nè. Ý thức thấp chừng nào phản ứng chậm chừng đó. Nên có người có ý thức cao, người có ý thức thấp là chỗ này, tức là từ cái ý căn của nó, ý căn của họ không xịn, nên là phần ý thức của họ không tốt. Con mắt mà nhìn rõ chừng nào thì nhận định tốt đó, nên mắt có mắt cườm, mắt cận, mắt diễn, thấy không? Nhãn căn thôi đó là cũng có cái khác nhau, nên nhìn cái thế giới quan xung quanh đó, do đó nhìn bị lệch lạc. Cái nhìn thôi đó bị lệch lạc, Nên á, lúc mà thằng nhãn thức á, nó nhận thức nó bị sai. Do nhãn căn nó nhìn sai, nên nhãn thức nhìn sai. Người ta đẹp dễ đó mà nhìn bậy. À, có gì thấy không? Hai cái nhà sáng sớm, bà vợ chê cái nhà ông bên kia. Trời ơi, nhà toàn đồ dơ không. À, phơi gì đâu mà đồ đính dính gì đâu, màu sắc lệch bệch chân không có gì. Là còn chửi gì hư đàn bà đó. Nói là năm hai cái cửa nhà, ở nhà ở đây với nhà kia nhìn ra là phơi đồ, sáng kia phơi đồ, nhìn ra là đồ đặt như nó quằn quện dơ chân hay gì. Bà vợ ở đây mới chê bà vợ kia, trời ơi gì đâu mà đàn bà gì đâu mà để đồ đặt như nó, chê cả năm trời. Qua tới năm sau cái ngày sáng đẹp trời ra nhìn sao đồ người ta sáng trắng trắng sáng đẹp quá trời luôn. Nói ông chồng, anh sao mà nhà bên kia bữa nay á là chắc có mua xà bông mà loại xà bông xịn hay gì, mày giặt hay sao mà đồ đặt ngon quá trời vậy. Rồi, ơi bà, hồi hôm qua là tôi đây ốp ngày nên tôi lao kiến nhà mình nên á là nhìn tại vậy kiến nhà mình nó quằn quện nên nó nhìn qua cửa sổ nè, có mang cái lớp kiến thấy đồ người ta quằn quện ngồi chê ơi. Thấy chưa, ai nhà đâu kiến nhà mình quằn quện, sao nhìn đồ người ta quằn quện, đồ người ta trắng bóc hả. À, mình nhìn quằn quện thấy chưa, mình nhìn qua cái gương của con mắt của mình á, đó là sự nhận thức của mình đó. Cái kiến là sự nhận thức của mình, cái nhận thức của mình mà cái tâm hồn của mình nó đen tối, nhìn cái gì nó cũng tối đen, hiểu chưa không? Hiểu chưa? Bullet là nhìn ai cũng tội phạm không à? Ông làm nghề bullet nên nhìn ai cũng tội phạm chứ không có gì. Còn ông nhà thơ nhìn cái gì cũng thơ, hiểu không? Tới ha, thằng nhỏ mình là chảy mũi cũng nhìn thơ, có gì? Gọi là bốn mắt nhìn nhau mũi chảy xanh lè, cũng thơ chứ không? Tức là ông thơ thì cái gì ông cũng nhìn thơ được hết trơn á, cái gì cũng thơ. Còn mà ông á là nhà văn á thì câu chuyện nào cũng viết văn được, còn ông bê số đề cái gì cũng bàn được. Cái gì cũng bàn số được trơn á. Và miệng ta cười, cái hỏi là cười cười á là cười sao, cười á là cái miệng mình cười lớn hay miệng mình cười mỉm, nghe không? Miệng là số 8 nằm ngang là người là hai con số 0, nghe là đánh 2-0. Còn là nói sao cũng được chứ, nói chung á. Rồi hỏi là năm bao á là thấy bác hỏi ổng thứ mấy, ổng thứ 8 đánh 08 vậy thôi. Rồi hỏi ổng nhiêu tuổi, ổng là 50 tuổi đánh là 50 vậy đó. Cứ cái gì mà tai bạn cũng được, tức là qua cái lăng kính của mình, tức là qua cái tư duy của mình, cái gì thì nhìn đó. Nên lấy kiến cũng vậy đó, kiến nhà mình đó, cái gì mình không có thấy, qua cái lăng kính nhà mình đánh giá của người ta. Nên tất cả những cái gì đánh giá qua lăng kính của mình đều là sai hết. Nên có gì, cái gì mà mình suy nghĩ, cái gì mình đánh giá chẳng qua ý kiến riêng của mình thôi, đó chứ không phải cái đó là thước đo của vũ trụ. Nên cái sai lầm của chúng sanh là sai lầm đánh giá qua bác thích của mình nè, đánh giá qua tám này nè, mà tám này là cái lăng kính của mình, mà lăng kính của mình nó dơ thì theo dơ, nó sạch theo sạch. Mà mình có giác ngộ không? Nếu mình giác ngộ, đánh giá qua giác ngộ gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật, kiến Phật. Còn chúng ta đánh giá qua bát thức này nè là tri kiến chúng sanh, tri kiến chúng sanh, tri kiến chúng sanh. Nên có năm cái loại tri kiến để mình đánh giá, tức là tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy, cái thấy biết, cái thấy biết gọi là tri kiến có năm cái. Có gì? Cái thứ nhất á là phàm nhãn, phàm nhãn là mắt mình nè, gọi là phàm nhãn. Cái thứ hai nữa là tuệ nhãn. Cái thứ ba là pháp nhãn. Thứ tư là thiên nhãn. Thứ năm là Phật nhãn. Như vậy thì ai có đủ hết tất cả cái này thì mới đánh giá đúng được cái vũ trụ. Còn thiếu không đánh giá được hết. Ai có tất cả những cái này thì mới đánh giá được đúng cái vũ trụ này. Đánh giá đúng vũ trụ gọi là chân lý. Nên ai nói có thế giới Đức Phật A Di Đà, có hỏi có mấy cái trong này. Ở trong này có mấy cái, đọc thử coi. Không có Phật nhãn có không? Dĩ nhiên ông Phật mới có Phật nhãn. Vì không phải Phật phải không? Loại chừng cái. Hỏi không có thiên nhãn không? Có thiên nhãn nhìn như cõi trời đâu sức lại chảnh đang ai ngự trên đó. Cõi trời thứ sáu mà tha quá tự tại dương ai ngữ đó, nhìn thấy coi, nhìn xuống địa ngục thấy coi, nhìn qua ngã quỷ thấy coi, như ngày Mục Kiền Liên á, à, không có, không có, dẹp luôn cái này. Vậy rồi không có pháp nhãn không? Pháp nhãn phải pháp nhãn thanh tịnh nha, pháp nhãn thanh tịnh mới nhìn đúng pháp. À, còn pháp nhãn là mình nhìn nó, học kinh là pháp nhãn nè, học kinh mình hiểu được, nhưng mà mình chưa thanh tịnh nên mình không hiểu hết kinh đâu, nên chưa pháp nhãn thanh tịnh thì cũng không thể gọi là pháp nhãn được. Đó, cái gì? Nên ta học kinh học được có một phần à. À, phân tích vũ trụ có một phần thôi, và chúng ta không hiểu hết nữa thì cái đó cũng không thể gọi là pháp nhãn, cái đó một phần của pháp nhãn thôi, mắt mình bị cận bị còm vậy thôi. Đó, cái gì? Vậy thì hiểu được phần này, còn tệ nhãn, cái gì, có trí tuệ hoàn toàn chưa? À, hay là có hơi hơi, cũng một phần à. Chỉ có phàm nhãn là mắt mình, mà mắt mình còn bị cận, bị còm, diễn thị, rồi là cục đá, cục nước, rồi bù lạch ăn nữa. À, tùm lum hết, à, cái gì, còn ma kiến nữa chứ. À, dần dần, cái này một phần, cái này một phần, cái này một phần, mà đánh giá vấn đề. À, đánh giá một cái vấn đề, mà vấn đề đó gì? Vấn đề siêu sức của vũ trụ. À, có gì như vậy, đố có gì có chính xác không? Có gì đâu chính xác. À. Mà không có gì đâu chính xác, sao mình tin tuyệt đối làm gì? Mình chỉ chẳng qua đó là cái bài học để đối chiếu mà thôi. Nên có những người nói có thế giới Tây Phương, có thế giới Tây Phương, có kinh này, có kinh nọ, có kinh kia. À, cái gì nếu ai học được này rồi thì họ nhìn cũng bình thường thôi. Tại vì người ta đang ở vị trí nào, ta đánh giá theo cái trình độ của họ thôi. À, cái gì? Bây giờ ví dụ như ở chân núi thì đánh giá theo kiểu chân núi. Chân núi á, nhìn ra ngọn núi cao dồi dồi, phải không? Rồi lên giữa núi, lên tới giữa núi rồi, mặt đất chảy mênh mông, phải không? Lên tới tốp núi rồi, quý vị. Mình nói lên tới đỉnh núi rồi, phải không quý vị? Đó là vũ trụ trong lòng bàn tay thôi. À, có gì đâu. Do đó mà ta lên trên ở trên cao, ta nhìn xuống trái đất là một nắm. Còn nếu ở dưới mặt đất bàn này là mặt đất rộng mênh mông, còn lên cao với con nắm có mênh mông không? Quý vị thấy chưa? Do đó ở vị trí nào sẽ nhìn cái đối tượng đó một cách khác nhau. À, những nhà thiên văn học lên tới mặt trăng nhìn xuống trái đất có bằng cái này. Trái đất có bà lớn đó rồi á. À, nhìn xuống thấy giống hệt như viên đạn cu li xoay tròn tròn tròn tròn tròn trong xanh. Nè, tên cắm vờ ống dòm ta nhìn xuống đó. Mở trái đất này mình nhìn đó, mình chạy chạy muốn chết luôn, chạy xe chạy hoài, bang này qua bang kia thấy đất rộng mênh mông. Nên ngày xưa đó ta nói là trái đất hình vuông, do hình vuông nên nó bằng phẳng này nè quý vị. Nhưng mà tại vì á, cái độ cong của nó chảy, nó thổi dài quá nên chúng ta không thấy nó cong. À, rồi á, là hai đường thẳng á, thì song song, hai đường thẳng thì nó song song nhau. Mà ông Albert Einstein á, ông nói hai đường thẳng cắt nhau, nó nói mới sốc chứ. À, đường thẳng thì song song, ông là hai đường thẳng cắt nhau ở số 8 nằm ngang, cắt nhau vô cùng. Hai đường thẳng song song chạy họ cắt nhau vô cùng. Nên tất cả đều về La Mã là chỗ đó, nên mình không hình dung được hai cái đường thẳng song song mà ông nói cắt nhau. Ông gan thiệt à. Nhưng cuối cùng bây giờ thế giới người ta chấp nhận, cái toán học ta đã phân tích được là hai đường thẳng song song mà cắt nhau. Đã gọi song song mà cắt nhau là đường chéo rồi còn sao đường song. Nhưng mà ở vô cùng nó sẽ cắt nhau. Tất nhiên giờ vô cùng là một cái điểm chung của tất cả. Quý vị nằm nhau ở vô cùng. À, thấy không? Nên tâm ta phát tâm vô lượng sẽ gặp nhau, tứ vô lượng tâm sẽ gặp nhau. À, là Phật tánh. À, sẽ gặp nhau tại đó. Gặp nhau không có nghĩa là chung, gặp nhau không có nghĩa là riêng, không riêng không chung. À, hiểu hiểu thôi. Nó hiểu hiểu thôi à. Không hiểu không có sao chứ. Nó không hiểu cũng là no starware. Không hiểu cũng không sao hết á. Giờ đó chúng ta thấy là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. À, với việc cái đó gọi là lục căn. À, sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần. À, căn là cái thấy, trần là cái bị thấy. À, căn á chúng ta là cái thấy, còn trần là cái bị thấy. Căn á mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này là căn nè, tất cả này là căn, là cái thấy, cái biết thấy. Còn á sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc thanh hương vị xúc pháp là trần. Trần này gọi là trần cảnh đó. Tất cả cái này á gọi là cái bị thấy, cái thấy, thấy cái bị thấy, để nó có cái thức ngay giữa nè. Thức gọi là tâm, tâm mình đó gọi là thức. Nên con mắt nhìn thấy sắc, một đối tượng này thấy cái đối tượng kia thôi, chứ phải thấy hết thì không cần mình có một cái một được rồi. Nếu con mắt mà có thể nghe được âm thanh con mắt, mà có thể ngửi được mùi con mắt á, phải để biết được nóng lạnh thôi, có một cái thôi. Nhưng mà ngặt một nỗi là con mắt thấy có cái sắc không à, lỗ tai nghe được âm thanh không à, cái mũi ngửi được hương không à, lưỡi nếm được vị không à, da chỉ biết là xúc không à, rồi ý biết được cái pháp không à, một cái nó biết vậy đó. Như vậy ra cái trần này có sáu hay là trần có nhiều, có gì pháp trần có sáu hay pháp trần có nhiều? Pháp trần có vô số, vô số. Tại vì pháp có hữu vi và vô vi, hữu vi và vô vi. Pháp á có hữu vi và vô vi. Rồi á căn á thì có sáu, mà pháp thì có vô số. Vì pháp trừ cho căn ra nhiêu, ra vô số. Như vậy có vô số cái mình không biết, suy ra phải không? Bây giờ á trần có vô số, địa ngục biết không? Ngạ quỷ biết không? Lớn quá biết không? Nhỏ quá biết không? Lớn quá như vũ trụ này, lớn quá mắt có thể nhìn thấy hết không? Không không. Nhỏ như là con vi trùng, vi khuẩn, virus, là con nấm biết không? Không luôn phải không? Rồi là sóng điện thoại di động biết không? Rồi các phân tử khí biết không? Oxy, nitơ, lưu huỳnh, rồi là clo, rồi bay trong vũ trụ, nó phất pho bay trong vũ trụ, nó thấy biết không? Cũng không luôn, không nhìn thấy luôn. Oxy có thật mà, sao mình thở nè, hít vô phổi nè, chỉ là người ta cũng không biết luôn. Như vậy thì cái pháp trần nè, nó vô số, có hữu vi, có vô vi, có vô số những cái cảnh giới và vô số loài chúng sanh. Và cái pháp trần nè, vô số cảnh giới, vô số cảnh giới, cảnh giới, rồi vô số loài chúng sanh đang sống, loài chúng sanh đang sống. Cái cảnh giới á là nói về chiều không gian, chiều không gian, không gian. Cái này cảnh giới gọi là chiều không gian. Chữ không gian á ký hiệu là R, chiều không gian là số mũ N. Tức là cái không gian á là cái chữ R là không gian mênh mông bao la nè, còn chiều không gian là số mũ. Mình thế ở đây từ 1 cho đến vô cùng. Thế G1 là không gian 1 triệu, rồi 2 không gian 2 triệu, rồi 3 không gian 3 triệu. Vì một cái số của N là một cảnh giới khác nhau. Ví dụ địa ngục qua thế thứ 5. Rồi là cõi trời thế số 6 vô. Tức là chiều không gian khác nhau. Chiều không gian có nghĩa là gì? Là mình xác định ở trong không gian đó. Bây giờ ví dụ nha, không gian mình là không gian 3 triệu. Không gian 3 triệu là nó có 3 chục X, Y và Z. Chục X, chục Y và chục Z. Muốn xác định điểm á thì chúng ta phải giống các chục này nhau mới xác định điểm. Vì là X, Y, Z nó bằng gì tọa độ của điểm A. Đó là không gian 3 chiều. Không gian 2 chiều là trên mặt phẳng thôi, xác định 2 chiều X và Y thôi. Cái góc tọa độ là O, X và Y. Không gian 2 chiều một điểm này, giống như đây là biết cái điểm này nằm đâu. Cái gì? Nhưng không gian 4 chiều là sẽ sinh ra 40 đó. Không gian 5 chiều, 50, 6 chiều, 60. Vì không gian 2 chiều, 3 chiều điểm gần nhất là gì? A với B. A với B điểm gần nhất không gian 2, 3 chiều là đường thẳng. Nhưng mà lên tới 4 chiều không phải, nó là đường hyperbol. 5 chiều là đường parabol, 6 chiều là đường ellipse. Như vậy thì đối không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, vì ở địa ngục mà điểm gần nhất không phải là đường thẳng. Ở cõi trời điểm gần nhất phải là đường thẳng, mà nó là một đường cong. Cong kiểu nào đó mình không biết. Cái gì cong nó theo cái quy luật của parabol, hyperbol hay là những đường ellipse mình không biết. Nên không phải bao giờ cũng đường thẳng là đường gần nhất. Cái gì mình không hình dung được đâu, con người không hình dung tới đâu. Cái ý căn mình không thể hình dung tới được. Điều đó nội hai đường thẳng song song gặp nhau vô cùng không thấy được. Như vậy thì cái của cái trần cảnh bên ngoài là vô cùng vô tận. Trừ ra cái căn mình có sáu là nó hữu hạn. Vậy thì trần cảnh bên ngoài nó còn vô số những cái mà con người ta không biết. Như vậy thì thích thú ơi. Vậy có cái gì mà biết? Trí tuệ. Như vậy nhà Phật có một cái câu: duy tệ thị nghiệp. Duy tệ thị nghiệp. Nghiệp này không phải là cạc ma đâu, mà là sự nghiệp. Trí tuệ làm sự nghiệp. đó, cái gì chứ không phải là tiền bạc danh lợi ở trong cửa Phật. Tiền bạc danh lợi đó là thế gian, trong cửa Phật là duy tệ thiện nghiệp. Duy tệ là cái gì? Tuệ ha là cái gì? Tuệ tức là trí. Tuệ này ha, tức là trí, đó gọi là trí tuệ. Vì thì đây là thức, thức thua rồi, thức không biết chỉ có nhiêu của cái tràng cảnh này thôi, thấy chưa? Nhưng mà trí tuệ này, có gì có thể biết hết. Người có trí tuệ là người có tam minh và lục thông. Tam minh, lục thông là có trí tuệ, là có tam minh và lục thông. Như vậy để chi? Để biết tất cả các cái này nè, của RN này nè, biết được tất cả các cái pháp trần này nè, pháp trần vi diệu pháp, nó pháp trần á, tất cả cái gì thì cái con người có biết được không? Không phải không? Như vậy thì chỉ có trí tuệ biết được. Làm sao có trí tuệ? Là biến, phải biến thức này thành trí nè. Biến thức thành trí là gì? Đó, tu là quá trình biến thức thành trí để chi? Để biết được tất cả sự vận hành của vũ trụ. Như vậy gọi là chân lý. Chân lý là cái lý thật, cái lẽ thật của vũ trụ. Mà muốn biết lẽ thật vũ trụ là sắc, mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi ơi. Hồi xưa đó có chuyện ta ngỡ rằng á là giàu con thần tài đẹp á, của nữ thần sắc đẹp, tình yêu có nữ thần tình yêu, sống dai con thần độ mạng, vân vân. Nè nè, ông này ông si lường, ông ý nè, ông ghi gốm ông si lường ra nè, ông ý si lường ra. Nhưng cuối cùng Đức Phật đắc đạo với bồ cội bồ đề là ngài chuyển thức thành trí, thành trí tuệ nè, nên ngài có tam minh và lục thông, nên ngài nhìn thấy được cái lý thật sự của vũ trụ là chân lý. Nên ông là không phải rồi, cái này là do ông này thôi, ông ý ý ông ý thức này, ông nghĩ ra thôi. Ông nghĩ ra là có ông cầm đống tiền thảy cho người nào thảy nhiều thảy ít, lấy lợi nhiều lấy lợi ít thôi. Nữ thần sắc đẹp ban cho thôi, nữ thần tình yêu ban cho thôi, nhầm người đẹp chết luôn không ai yêu. Có gì đó là nữ thần tình yêu ghét. Như vậy nhầm khi mình xấu như ma, nữ thần tình yêu thương, thảy cho mình túi tình yêu đi đâu ai cũng yêu, ai cũng thương. Nhưng cuối cùng có phải vậy không? Người đâu phải vậy đâu. Nên nó thử sự thật của cuộc đời, sự thật cuộc đời là cái sự thật của vũ trụ này nó vận hành như thế nào. Có gì thì đó là vi diệu pháp, là học đó, sự thật của vận hành của vũ trụ này. Mình đi về với sự thật, mà chân thật thì bất hư thì bất diệt, phải không? Không sanh không diệt gọi là chân thật bất hư, cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú giết yết đế đê ba lai, đây đây là nằm chỗ này. Nên Đức Phật bỏ hoàng cung đi tìm cái gì? Cái gì có nhà sang, nhà cao cửa rộng, danh lợi quyền tước tất cả có rồi mà còn bỏ đi tìm, tìm cái gì? Cái gì còn mình giờ mình tìm, tìm cái gì? Nên mình bây giờ mình hỏi là cái gì? Cái gì? What and what? Chúng ta là ta là mình đó, chúng sanh na và Phật. Chúng sanh đi tìm gì? Là ta là mình đó, là chúng sanh. Chúng sanh đi tìm gì? Phật đi tìm cái gì? Tức là Bồ Tát á, Bồ Tát Phật đi tìm gì? Bồ Tát Phật đi tìm chân lý. Chúng sanh đi tìm cái gì? Chúng sanh đi tìm gì? Ngũ dục. Hai cái khác nhau hoàn toàn, khác khác xa, xa dữ lắm, xa dịu vậy. Nên nói chúng ta ngồi trước bằng Phật, chúng ta nói ta gần Phật chứ ta xa Phật dữ lắm. Cái Đức Phật đi tìm chân lý, cái lý vận hành của vũ trụ. Còn chúng ta đi tìm gì? Tìm ngũ dục, tài sắc danh thực thị. Ở đâu cũng vướng. Có phải là khác nhau xa không? Nên nó nhầm khi á mình mặc áo tràng, nhầm khi mình đi tới chùa, mình tính đâu á là mình gần Phật, nhưng mà xa dữ lắm, xa không thể nào. Một cái là cái này, một cái là cái này, thì làm sao? Một cái á là thức, một cái thức hữu hạn, thức hữu hạn. Một cái á là trí tuệ vô hạn, vô hạn. Một cái á là tâm, mình á là ngã chấp, ngã chấp. Một cái á là tứ vô lượng tâm, vô lượng tâm. Một cái tâm vô lượng và cái tâm ngã chấp. Cái tâm ngã chấp là tâm ích kỷ, tâm vô lượng là tâm vị tha. Cái này ích kỷ, cái này là vị tha. Khác dữ lắm, không giống đâu. Đó cái gì? Thấy không? Như vậy thì chỗ nào khác? cái tâm khác, cái tâm khác nhau. Nên á, mình biết cái mặt bằng này rồi, để chúng ta đi tìm, từ từ chúng ta giải mã của cái tâm mình. Tại sao người ta tu? Cái gì chứng đắc là chứng đắc cái gì? Chứ không phải là được cái tướng. Vì vậy là chứng đắc không có đâu. Chứng đắc là chỗ nhận thức chỗ này nè. Nên không, cho dầu bất cứ người nào quá vậy, sự chứng đắc của tâm không thể hiện qua hình tướng. Nên có nhiều người, người ta ở trong rừng râu tóc rõ sợ chứng đắc. Nên á là ngũ tổ hoàng nhẫn. Ngũ tổ hoàng nhẫn, hoàng nhẫn. Truyền y bát. Truyền y bát cho ai? Lục tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng cư sĩ đấy. Tại sao? Tại ông cư sĩ không chứng đắc. Lục tổ Huệ Năng á là người xuất gia. Có gì đó chưa? Nên á là nhà Phật truyền y bát cho những ai chứng đắc của tâm, chứ không phải cái hình tướng ở phía bên ngoài. Sau đó 10 năm trời ở trong rừng xong thì lục tổ Huệ Năng mới ra ngoài đi xuất gia. Tại sao chứng đắc còn đi xuất gia làm gì? Không có gì, tại vì chúng sanh chấp. Chúng sanh chấp gì? Chấp tướng. Chúng sanh chấp tướng. Ông cư sĩ đi dạy không ai nghe, giống xuất gia dạy ta nghe. Chúng sanh chấp tướng chứ đắc, đắc trên tâm. Do đó ngài mới đi xuất gia. Xuất gia cái này gọi là khế cơ khế lý. Cái này là tùy thuận chúng sanh hạnh thứ chính phổ hiện. Tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận cái gì? Chúng sanh thuận xuất gia kìa. Thuận chúng sanh. Đức Phật ngài đắc đạo, ngài ngài còn để tóc mà. Nên á tất cả hình Phật có nành cạo tóc đâu. Như vậy thì chúng ta để chi? Để không có vướng mắc từ ở trong tâm mình, đạo Phật hiểu là được. Hiểu là được. Chỉ hiểu thôi là được rồi. Có gì còn tất cả cái hình tướng này là đây, là chữ này. Hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát, tập chủng đại nguyện hạnh thứ 9, tùy thuận chúng sanh. Thuận để làm chi? Tất cả cái thuận á thì đều mang tới sự an lành tốt đẹp, mang tới an vui hạnh phúc. Tất cả nghịch đều mang tới đau khổ. Nên Thái tử Sa Ta khai thông gì? Không phải. Bên phải thuận. Mình thuận tay nào? Thuận tay phải, vậy ngày hai khai không phải. Chứ không phải thuận tay, mình thuận tay trái. Thế gian ví dụ như ở cõi khác Đông Thắng Thần Châu đi, ta thuận tay trái mà, ngày khai không trái. Tức là đến nơi này nên cái qua bất diệt mà Chí Tâm sáng tác đó là cũng hay đó. Ngài đến thế gian này học tiếng nói của con người. Tại ngài từ cõi trời đâu sức đi xuống, nên ngài tiếng đó là tiếng của chư thiên. Ngài đến đây học tiếng nói con người, tức là học cái phong tục tập quán của con người. Hiểu gì để chi? Để thuận theo, tùy thuận chúng sanh. Thuận theo chi? Thuận thì biển im gió lặng. Còn nghịch á là sống nổi ba đào, sống nổi ba đào, còn gì nữa tu, còn gì nữa an lạc, còn gì nữa mà nói không? Thuận hết đi, thuận hết đi, thuận hết đi, tất cả cái điều thuận. Nên ngày khai không phải, khai không phải. Không? Nên ở cái gì á, cái gì trong cái mà tục đế và cái chân đế. Chân đế là cái tối thắng tối diệu, là cái mà trong tánh không có dạng pháp, còn tục đế vô cùng vô tận. Mình đến đó mình phải hiểu nên mình phải đến đó mình mới hiểu. Nên một người mà đi để truyền bá đạo pháp ở tại thế gian này thì phải hiểu phong tục tập quán đó, hiểu tất cả đó. Nên nó gọi là ngũ minh. Ngũ minh, quý vị search internet đọc cái bài ngũ minh đi mới thấy được, mới thấy cái chỗ tùy thuận chúng sanh, lên tới đỉnh của tùy thuận chúng sanh là ngũ minh. Thanh minh, nhân minh, rồi là công xảo minh, tất cả cái để chi? Để tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh biết đó, mình không biết đó, nói sao ta hiểu? Chúng sanh đang hướng tâm đó, 9 ít nó khác, 10 ít nó khác, 7 ít nó khác, 6 ít nó khác. Tại vì cái gì? Người ta cái nhận thức ta cái kiểu đó đó. Nhận thức ta chỗ này, nói chỗ này, nhận thức chỗ này, nói chỗ này. Nên tại sao là quý vị với con cháu của mình không có sự gần gũi với nhau? Là chúng ta không có sự nhận thức tương đồng với nhau. Mà muốn nhận thức tương đồng với nhau quý vị, thì hai bên coi là khuyết chỗ nào, chúng ta phải bổ sung chỗ đó. Ví dụ mình khuyết chỗ nào? Quý vị, mình mới biết cái nền văn hóa mình là Anh văn. Con mình, cháu mình khuyết cái nào? Con cháu. khuyết cái chữ Việt. Hai điểm khiếm khuyết mà. Nó không biết chữ Việt sao nó hiểu mình. Nó không biết chữ Việt sao nó hiểu mình. Mình không biết tiếng Anh sao mình hiểu nó. Nó người Anh đâu phải người Việt. Nó người Anh là phục tập phong tục tập quán của người Anh. Mình người Việt phong tục tập quán người Việt. Nó học từ nhỏ nó đã thấm cái tương trao ở đây rồi. À, mình tắm tương trao bên kia, hai bên cái tương trao khác nhau, trao Việt Nam và trao của Mỹ. Do đó mình á, qua Mỹ phải biết ăn trao Mỹ. Dạ, quý vị thấy chưa? Tức là mình phải biết cái tiếng Mỹ, cái này là văn hóa nha. Tại sao á, nước Việt Nam mình á, là từ thời thuộc phán An Dương, chúng ta nói hôm đó 1031 năm từ thời thuộc phán An Dương ra sau thời Tần Thủy Hoàng cho đến thời nhà Đinh Bộ Lĩnh là dẹp loạn 12 sứ quân là 1031 năm đô hộ, nhưng mà nước Việt Nam không mất. Dạ, quý vị. Là một tỉnh của là Trung Hoa cổ rồi. Dạ, quý vị. Tất cả cái là đưa người đồng hóa luôn tất cả các cái không có gì qua đưa thanh niên qua cưới vợ rồi về Việt Nam là hết, nhưng mà Việt Nam vẫn là Việt Nam. Cái tiếng nói phải chi ông cấm không cho nói tiếng Việt là thịt tiêu rồi. À, không có gì, nhưng mà ông không ngờ chính cái tiếng nói này người ta tồn tại. Ta tồn tại tiếng nói tức là tồn tại cái văn hóa, vì thấy chưa, văn hóa. Vì ông cha ta giữ được cái tiếng nói mà bây giờ á, con cháu mà không biết nói tiếng Anh hay tiếng Việt là sao? Nào, mình dở. À, do đó về tới nhà, quý vị, là come back home á, là phải là Vietnamese. À, không được là English đây. À, Vietnamese để chi? Để giữ được cái nền văn hóa, quý vị. Thương đau 1031 năm trải trong thương đau mà ta còn giữ được, còn mình qua có mấy năm mất tiêu. Do đó mình dở hơn cái người xưa là chỗ đó đó, mình dở hơn người xưa, mất luôn, mất tiếng nói là mất luôn, bởi vì tất cả giờ nó đã sống văn hóa của Tây Âu hết rồi, nhưng chỉ còn tiếng nói và chữ viết thôi. Có gì tiếng nói và chữ viết, ngày xưa người ta không biết chữ viết tại vì mình chưa có chữ, mình có chữ là thời Pháp thôi, thế kỷ thứ 18 thôi, tức là lúc mà Alexander Rock á. Đi qua truyền đạo ở tại Việt Nam và ông đã kết hợp với mẫu tự Latin là ABC và các cái thanh dấu của tiếng Việt mình nói nhấn nó nhá, nên ngài chế ra được là 6 cái dấu sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, nhưng không ngờ đó là nốt nhạc đấy, không ngờ đó là nốt nhạc trong là nhạc truyền thống là hò sang xê cống ú liếu nha, là nốt nhạc nha. Là sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, nhưng mà trong nhạc hiện đại của các nước Tây Âu đồ rê mi pha son la si, thấy không? Nhưng mà ta có mình hơn mình tí nha, là có một cái nốt si, nhưng mà mình là hò hang hay cống, nhưng nói chung là nó giống như vậy, tức là tiếng Việt của mình là nó là nhạc, tiếng Việt của mình là nhạc, nên tiếng Việt mà nó hay ở chỗ đó. Nên hai chồng chữ lộn mà đừng có hiểu cái nghĩa nhau, thấy nó là nhạc, phải không? Đừng có hiểu nghĩa vô tâm, đừng hiểu nghĩa. Giờ mình thấy lên xuống nhấn nhá nha. À, mày là đồ ngu, phải không? À, tao ghét mày lắm, bắt đầu mình vẽ biểu đồ. Tao ghét mày lắm, thấy không? Nhạc không? Cái này là cái này là son nè, cái này là la nè, la nè, la làng. Tao ghét mày lắm, thấy không? Son la làng. Nhạc không đó, tiếng Việt mình nhạc không, nó đọc kinh hay lắm nha. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ đại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến nguồn giai không đồ nhất thiết khổ ách xá lời tự sắc bất dị không. Đọc tiếng Anh rồi ha, cái gì đọc tiếng Anh cái ai thuộc đoạn kinh tiếng Anh không? Không có gì mà hai mình dịch ra lát không bát nhã wisdom mà ha bắt nhau làm mật đa tâm kinh là sweet đầm tụng theo phải nói chút quớt à, nó không ra được, phải không? Như vậy á thì mình học để mình hiểu á, là 6 căn của chúng sanh chỉ biết có 6 trần thôi. Cái mà mình biết nó nhỏ ơi, nó là nhỏ, nó là chả là gì hết, nên hãy khiêm tốn đi, nên khiêm hạ đi. Đây là công đức tu tập khiêm hạ, khiêm tốn và hạ mình xuống. Quý vị, tại vì trời rộng bao la. Quý vị. Cho hay trời rộng bao la. Ông bao la hai tay ôm lấy sang hà được sao? Cho hay trời rộng bao la, hai tay ôm lấy sang hà được sao? Sang hà là núi sông. Nào có gì? Nhất là núi sông vũ trụ này, hai tay làm sao mình ôm lấy được? Nào có gì? Thôi chia bớt cho người khác đi, khiêm hạ chút xíu đi. Mình tính mình là chùm hết là trời đất sang hà gì? Mình chùm hết đó có gì? Tức là một, đó là ngã, là bản ngã đó. Bản ngã hoặc là tự ngã. Đó, tự ngã tức là bản ngã đó, đó là hai câu này nè. Hai tay là cho hai trời rộng bao la, hai tay ôm lấy sang hà hết trơn. Mình cứ nghĩ vậy, cái gì người ta hỏi, ôm lấy sang hà được sao, có ôm được không? Có gì, mà ôm cũng ôm thời gian thôi, có ôm được cũng thời gian thôi. Có gì, quan nhất thời, dân thì vạn đại, cái nhất thời này nè, nó ông vua ông ôm lấy sang hà. Có gì, nên đó là sang hà xã tắc. Ôm lấy thì được sao? Có ôm lấy được nữa thì cũng qua nhiệm kỳ cũng hết. Ôi vậy, Obama cũng hai nhiệm kỳ thôi chứ nhiêu. Nó giờ là cũng là ông gì á, là ở gần hết rồi, bây giờ Hillary Clinton với gì đó là ứng cử rồi. Đó không? Có thể là năm nay lần đầu tiên của Mỹ là có tổng thống nữ đó nghe. Mà Hillary Clinton đó quý vị. Nhưng mà càng lên cao á quý vị, ở dưới ta nhìn càng nhiều. Tại sao? Mình ở cao người ta mới thấy. Do đó mà có quảng cáo đưa lên máy bay, quảng cáo kéo dài đó. Đó thấy không? Càng lên cao người ta mới thấy. Chứ còn ở dưới người ta không thấy. Mình ở dưới này ai như ai à? Lên cao có mình à. Trên cao top thì 100 mắt nhìn lên đó mới thấy. Đó, cái gì? Mới thấy mình có cái vụ email đó. Email của Hillary Clinton trong lúc làm trợ lý cho tổng thống, dùng email private. Email đó có gì rồi phanh phui ra bùm bùm nổ này đó hả biết hả nè đứng nè hả đó sao nè sửa đây nè đó private. Là email, tức là dùng email riêng để làm việc chung. Có gì phanh phui ra để làm chi? Có gì để kéo xuống chân chi chúng sanh vậy đó, ai là lên cao muốn kéo người ta xuống, đừng chi đừng cho mình lên, bởi vì người ta chỉ lỗi chỉ trích nhiều hơn. Chỉ trích. Tại sao người ta chỉ lỗi chỉ trích người khác? Có gì đó là chỗ này nè, tại sao chỉ lỗi chỉ trích người này, lỗi kia lỗi tôi không có lỗi. Không nhìn thấy chưa? Có bao giờ người ta chỉ người này lỗi, tôi lỗi không? Không có. Người này lỗi, tôi không có lỗi, tức là tôi ở đỉnh, ở top nè, mấy người ở dưới này nè. Quý thấy, cái ngầm ý, đây là bản ngã nè. Quý thấy không? Nên người nào chỉ lỗi, chỉ trích chê người ta, người đó bản ngã cao dội. Quý thấy chưa? Nên tối ngày chê người ta không, bản ngã cao dội, bản ngã ngược lại với Phật rồi. Phật là vô ngã, mình là bản ngã, vậy sao làm Phật được? Đó, như vậy thì mắt tiếp xúc với sắc trần thì sanh ra thức. Như vậy hồi nãy chúng ta nói chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không? 5 căn kia mình thấy rồi, ý căn mình không thấy. Ý căn không thấy nhưng mình hình dung ra được ý căn là cái để quan sát pháp trần bên ngoài, để tính toán so đo những cái mà chúng ta không nhìn thấy đó. Không có gì. Thấy không? Tính toán suy lường trước tất cả đó thì gọi là ý căn. Như vậy là 6 thức rồi phải không? Đó chúng ta có 6 thức rồi. 6 thức là 6 cái tâm. Con mắt có cái tâm mắt, lỗ tai có tâm lỗ tai, cái lưỡi có cái tâm của cái lưỡi, cái tâm là cái biết. Nên cái lưỡi nếm cái là biết đó là gì liền. Có gì cà phê này là cà phê gì? Cà phê Trung Nguyên hay cà phê cứt trồn? Hay là cà phê bỏ nước mắm? Hay là cà phê rang bắp không à? Cà phê bỏ chút phê nào trên toàn là bắp không à? Hay là cà phê hương liệu? Cà phê hương liệu làm sao? Bỏ hương liệu trộn lại thành cà phê chứ chả miếng cà phê nào hết. Có gì thấy chưa? Do đó cái sáu thức. Rồi thức thứ bảy, thức thứ bảy gọi là tiềm thức. À, thức thứ tám là tàng thức. À, tàng thức là A lại gia. Nhưng mà trong sách á thì người ta cho là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức là năm cái thức trước phải không? Là năm năm thức nè. Năm thức rồi tới thức thứ sáu là ý thức. Thứ sáu là ý thức. Rồi thứ bảy, thứ tám. Tại vì tiền ngũ thức này mình dễ dàng phân biệt nó là hữu hình. Còn á, đây nó là vô hình so với con người. Do đó người ta mà phân tích ra. Cái ý thức nãy mình hiểu phải không? Cái ý thức á, nghĩa là đo lường, si đo lường đó. Thì cái bị đo lường và cái đo lường. Cái đo lường đó, đó là ý căn. Cái bị đo lường là cái pháp trần. Và cái hiểu khi đó đo lường đó thì gọi là ý thức. Tức là cái tâm của cái ý. Bởi vì cái tâm của cái ý nó khác. Nên mình không biết, thì mình không biết được ý thức nó là gì. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì giống nhau. Nói chung cái nghe cái biết cái nghe cái. Ví dụ là hát là tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe cái biết liền chí tâm nha. Bữa nay là đấu với chí tâm, phải không? Rồi á, đây là Minh Dương nè, đây là Minh Cảnh nè, đây là Châu Thanh nè, đây là Trọng Phúc nè, đây Tấn Tài nè, quý vị nghe cái á, là người ta biết liền đó là ai đó, đó là thức, là cái tâm của cái lỗ tai đó. À, cái gì tâm lỗ tai mới biết được, cái gì tâm không phải tâm lỗ tai, nghe cái biết liền, cái giọng hơi cái là biết liền. Nào quý vị, quý vị biết là thời vàng son không? Vàng son của vọng cổ cải lương, vọng cổ cải lương là thời của trí tâm đấy. Giờ không có, giờ không có, không ai có thể ca đặc thù được. Nào quý vị, giọng không thể đặc thù được, không biết uống nước gì ăn cái gì mà là sản sanh ra. Quý vị nếu biết là mình chế ra cái này liền, không còn một cái thế hệ nữa. Quý vị, nó qua cái thời vàng son rồi, rất nhiều chuông vàng giọng cổ chuông xanh gì quá trời luôn mà không có. Nào quý vị tìm không có một thế hệ gọi là thế hệ vàng son, thế hệ vàng son của giọng cổ cải lương của Nam Bộ mình là đặc sản. Vừa rồi đó Liên Hiệp Quốc là phong là UNESCO đã công nhận rồi quý vị, nền văn hóa phi vật thể của nhân loại, chứ không phải là bình thường ăn quý vị, nền văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng cũng may quý vị là người ta còn giữ lại điều đó, nhất là người Cà Mau với Bạc Liêu, tức là người Minh Hải cũ đó quý vị, cũng thấm nhuần được cái đó. Tại vì câu hò giọng hát mênh mang nó thấm vào trong máu người ta rồi, nên đó là đờn ca tài tử nè, cải lương nè, tuồng nè, dân dân nó kết hợp ra vọng cổ, đờn ca tài tử, tài lương, tuồng, bốn thứ đó nó quyện vào ở trong cái đời sống của người ta rồi. Nhưng mà con cái thì chưa nha, Du có biết vọng cổ không? Do you know giọng cổ? Biết ca lý làm sao thôi, biết lý hả? Lý là một hình thức của giọng cổ, thôi nói là dân ca. Như vậy thì cái thức thứ bảy là gì? Thức thứ bảy là tìm thức. Cái gì? Tìm này là không phải là tìm kiếm đâu. Mà là tiềm thức, là cái thức nó ẩn tàng ở phía bên trong. Tiềm thức là thức nó ẩn tàng ở phía bên trong. Bây giờ mắt thấy sắc, thấy sắc sanh ra thích. Tai nghe âm sanh ra ừa. Mũi ngửi mùi Chanel lên cơm rồi nè, không thấy không, sanh ra là mến, không rồi mắt tai mũi lưỡi nếm, lưỡi thì cái vị nếm, cái vị thì là sanh ra ái mộ đi. Thèm cái từ đó cũng được, sanh ra thèm, dần dần từng cái một cái nè, mắt tay mũi lưỡi thân thân là sờ vào đó, phải không? Sanh ra là ái đi, rồi là ý, tác nó vào, tác ý tác vào thì sanh ra mến mộ đi, đại lộ gì đi, nói chung là chữ ái nè, ái nhiễm nè, tất cả nên ta sanh ra ở đây. Nhưng mà khi về nhà mình nhớ lại, về nhà mình nhớ lại, đối với vậy bây giờ vô trên đây mình lấy cái máy làm record xong mình quên save, tức là in vô về nhà mất hết. Thấy chưa? Vậy thì tại sao về nhà mình nhớ lại? Trời ơi, hồi chiều lại nghe đây Chí Tâm hát bài ra gọi là nhức nhối luôn ha. Rồi về nhớ lại giọng vang, vì là nó phải có C. C mà là say S nữa chứ. Đó, cái gì say S đó, có gì? Memory. Chúng ta say S đó, ngược vào vô. Như vậy đó, thì memory nó chứa ở trong cái nào? Nó chứa trong cái chip, phải không? Đó, phải không? Nó chứa trong chip. Chip này là tiềm thức. Nó có cái chip, và chip là tiềm thức. Như vậy á, một đâu phải một cái chip, nhiều cái chip. Nó là vô số những cái chip mà gì? Multi chip. Nó là có nhiều cái chip khác nhau. Qua trời chip, kiếp này qua kiếp khác, chip nó nhốt đầy hết trơn, nó chứa đầy hết trơn. Vậy là chip nó rải ở đâu? Chip nó phải vô một cái gọi là mình kêu mình tạo một cái gì? Một cái file không? Mình tạo một cái file. Nó chứa trong cái file nè. Trong cái file này nó là cái box. Cái box mà nó chứa chip. Chip mà có S. Nó chứa chip. Như vậy thì cái box này là cái thức thứ 8 nè. Là gì? Vậy thì nó là tàng thức. Tàng thức là nó chứa hết. Cái gì đó có gì? Tàng là tạng. Tàn thức chứa hết, nó hợp. Chứa gì? Chứa chip. Chip chứa gì? Chứa mấy cái này nè. Nhìn thấy nghe đời đời kiếp kiếp. Ông nào mà có cái gì thì nó chứa đó. Ví dụ con trùng nó chứa gì nó chứa đó. Con vi khuẩn nó chứa gì nó chứa đó. Ông nào có cái gì là nó chứa đó. Tức là mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ. Nhưng mà các con khác nó không đủ. Vi khuẩn virus nó không đủ. Rồi con trâu con bò nhầm khi nó đủ. Rồi chư thiên rồi địa ngục, tất cả các cái loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, ông nào có gì chứa đó, ông có từ 1, 2, 3, 4, mà con người là đủ nhất. Con người là đầy đủ nhất. Cái gì mà đầy đủ nhất nên mới đi tới hoàn thiện, mới viên mãn nên tới đây. Con người đầy đủ nhất mới đi tới đây nên Đức Phật chọn ra cảnh con người Đức Phật sanh ra. Nghe thấy chưa? Tức là chứ không phải tự nhiên. Tại vì Đức Phật là viên mãn như con người đủ nhất, tất cả các cái con người đều có, nhưng mà có nó ngắn, nó dài thôi. Có nó méo, nó mó hay nó tròn thôi. Con người có đầy đủ hết, nên Đức Phật chọn viên mãn là sanh ra ở tại con người. Và con người, lý do con người có đầy đủ nên con người có khả năng thành Phật. Khả năng con người khả năng thành Phật. Có khả năng thôi nghe. Có khả năng thành Phật. Nhưng mà tương lai chắc chắn thành Phật. Đức Phật đã thọ ký trong kinh rồi. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn cái chữ sẽ này, có gì chữ sẽ, nó là future. Future, nhưng mà future là long long time hay là future là short time hay là future nào? Well, có gì người ta đang có ai mà short á thì là ngon, còn ai mà long đợi hoài phải không? Long á là cộng với lấy gì làm biến tu là long phải không? Còn ai mà hát á thì cái đó là short time, là gần. Quý vị, còn nếu ai quý vị mà có thể bỏ được tất cả các cái là immediately liền. Buông xả liền, immediately liền, liền lập tức liền. Nên kinh nhà Phật cái bánh mật uống vô cái là ăn vô cái no, uống vô cái là ngọt, mật mà uống vô cái là ngọt. Nhưng tại vì chúng ta không chịu ăn, không chịu nói, uống nhìn thôi à. Cuốn kinh đem về nhìn đọc đã vậy chứ không bao giờ thẩm thấu được cái gì, không bao giờ áp dụng cho trong đời sống cái gì, gọi là cầm chiếc bánh vẽ. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Nên nó vi diệu chỗ này nè. nó vi diệu lắm. Chúng ta vào cái là tự nhiên á, con người mình chuyển sang liền có vị tướng cướp Angulimala, chỉ cần quỳ xuống quy y với Phật trở thành vị tỳ kheo thôi, ông trở thành vị A La Hán liền. Hôm qua ăn cướp, bữa nay thành A La Hán, là một bậc thánh nhân. Người ta bái lại, hôm qua người ta chọi đá vô người của ngài, nhưng mà ngài đắc đạo trở thành vị khác. Cái tâm của mình đó. Nên cái tâm mình nó nhạy lắm, nó chuyển nhanh lắm. Tướng thì chuyển lâu, tướng phải qua Thái Lan chuyển còn tâm khỏi cần chéo chân kiết già thôi là xong. Cái việc hoặc là ta nghe một bài pháp là xong, còn tướng phải qua Thái Lan chỉnh được gì đó, chỉnh tướng nói gì, chỉnh meo ra female, meo ngược về female, hoặc là half meo half female. Chúng ta muốn chuyển sao chuyển qua Thái Lan chuyển được hết, chỉ cần có 1.5 tỷ thôi, 75.000 đô là được hết. Sạch mạng internet cái có gì nên 100 năm trong cõi người ta, cái thứ gì không biết thì tra Google vậy thôi. Như vậy thì bác thức tâm vương chúng ta, tại sao gọi là tâm vương? Tâm là cái biết, phải không? Tâm là biết. Bát thức tâm vương, thức là tâm. Đây, cái chữ tâm với chữ thức, cái chữ ý. Quý vị là phải hình dung ra, cái này nhà Phật gọi chung một cái là một cái chữ này nè. Tiếng Hán là gọi là tâm. Như vậy là ý là tâm, thức là tâm. Tâm cũng là tâm. Có gì tâm chia ra làm hai cái, vọng và chân. Đây là vọng tâm đây. Có gì tâm, còn chân tâm thì gọi là chân tâm là Phật tánh. Chân tâm gọi là chân tâm hay gọi là Phật tánh. Đây là Phật tánh. Phật tánh rồi Như Lai Tạng. Như Lai Tạng chủ nhân ông, tức là nhà thiền, ta gọi khác nhau. Chủ nhân ông, rồi chân như vân vân, có nhiều từ gọi. Chân tâm Phật tánh, Như Lai Tạng, chân như chủ nhân ông, nói chung cái đó gọi là niết bàn. Niết bàn, quý vị muốn biết cái này xem một cái bài kinh gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn hai quyển thuộc về kinh điển A Hàm, kinh A Hàm thuộc về kinh hệ thống A Hàm. Hệ thống A Hàm tức là kinh điển là Sanskrit là A Hàm, còn kinh điển tiếng Pali là Nikaya. Nikaya là Nam Truyền, Sanskrit là Bắc Truyền. Nên ta Bắc Truyền là kinh điển Đại Thừa, Nam Truyền là kinh điển Tiểu Thừa. Nam Truyền gọi là Theravada, Bắc Truyền gọi là Mahayana. Mình hiểu cách tổng quan để mai mốt mình gặp cái mình biết liền. Đây là thuộc hệ Nam Truyền hoặc là Bắc Truyền. Bắc Truyền, Nam Truyền có ngày tháng khác nhau, lịch sử khác nhau chút xíu, tức là cái niên đại toàn khác nhau. Như vậy chúng ta hiểu Bát Thức Tâm Vương thì tại sao gọi là Tâm Vương? Tâm thấu chứ vương đây nữa. Vương là gì? Vương tức là vương tới. Vương tức là đế vương, vân vân. Thì chữ vương này nghĩa là đế vương, tức là tâm vương. Tâm vương là vua của các tâm. Đấy, chữ tâm vương là vua của các tâm. Như vậy thì chúng ta chỉ có 8 cái đó thôi. Chúng ta 8 cái tâm vương, nắm đầu ông vua một cái là mấy ông khác đi theo hết. Không? Vậy thì hồi xưa đó, vào thời Đức Phật á, các cái vị mà gọi là leadership á. Các vị á là leadership, phải không? Tức là ông giáo chủ của mấy cái tôn giáo nhỏ nhỏ đó, chỉ cần ông leadership này nè, ông quy y Phật cái này là tất cả những người ở dưới đó quy theo, member ở dưới quy theo hết. Membership quy theo hết. Tức là ông leadership này ông quy y, rồi là ông membership này quy hết. Nên thường Đức Phật tới đâu là giảng cho ông leadership đó. Nghe leadership đi cái là mấy ông sau đi gặp tập á. Như ngày Mục Kiền Liên đi có 500 đệ tử đi theo. Ngày Xá Lợi Phất đi có 500 đệ tử đi theo. Chỉ độ hai ông phải độ được 1.002 người. Thấy chưa? Do đó mà cái tâm vương này nè, mà chúng ta hiểu chúng ta tu tâm vương này thì tất cả tâm sở đi theo. Vì tâm sở là gì? Là sở hữu. Sở hữu. Sở hữu là gì? Là của. Có gì? Possessive adjective, tức là sở hữu, nó thuộc về tính từ sở hữu, nó gọi là possessive adjective. Không? Như vậy thì sở hữu là cái là của, cái gì của mình là liệt kê, mình mention nó ra dài nó của nhiều lắm. Mà mình á thì lại là vui nha. Vui à, khi thằng này á là lót à, à, buồn à, khi nó ngược lại lót là gì, ý đi là lý đồ à, không buồn à, à, à, à, lý đồ à. À, nó vui thì là lót, buồn là lý đồ, vậy thôi cái gì. Nhưng vậy thì người ta vui buồn theo cái chữ của nè, phải không? Có nhiều xịn thì vui, nên á văn hóa nó trở thành nền văn hóa, văn hóa cho tặng lì xì. Tết lì xì cho có vui, đúng không? Tặng quà vui, phải không? Ở vậy đó làm hộp á là gift á, reward á, bonus á, đưa tặng á, vậy là mình vui. Vậy là mình vui trong gì? Mình vui trong chữ này nè. À, mình vui trong chữ của, mình vui trong chữ của, hạnh phúc trong chữ của, tức là nắm giữ. À, hạnh phúc trong chữ nắm giữ. Một bậc thánh, hạnh phúc bậc thánh là viễn ly. Viễn ly là gì? Là của, các cái của này, nó không làm cho chúng ta dao động. Cảnh trần không làm tâm động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. À, cảnh trần không làm ta động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm mình là gì? Đây. À, đoạn cảnh trần. À, cái gì? Vậy thì nãy nói trần cảnh là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đoạn cảnh trần là đoạn sắc thanh hương vị pháp. Đoạn nghĩa là sao? Mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thấy sự, dạ chẳng màng. Đoạn cảnh trần rồi, chưa? Vậy thì bậc thánh vui cái đó, vui niềm vui đó. Nên tầng thiền thứ nhất á, là ly dục sanh hỷ lạc. Dục sanh hỷ lạc, quý vị thấy ghê gớm chưa? Đó, nó có cái chu trình của người ta hết chứ. Như vậy á thì cái niềm vui mà rời bỏ các cái cảnh trần này, à quý vị, cái niềm vui nó niềm vui bất diệt, niềm vui này không bao giờ mất. À, có những niềm vui rất lạ thường len vào trong dạ chẳng vấn vương, đó là năng lực vô sanh diệt. À, ta hiểu đồ thư đức Phật truyền, đó là niềm vui đó. Niềm vui là cảnh trần không câu thúc mình nữa, nên là người đâu phải vui là về cảnh Tây Phương mới vui đâu. Nhờ khi ở tại đây người ta có niềm vui, ở tại đây có niềm vui gọi là hữu dư niết bàn. Nhờ cái gì? Người này không làm mình khổ, người này không làm mình khổ. Sắc thanh hương vị xúc pháp tiền tài danh lợi chữ của không làm cho mình khổ. Nó có không có? Là not important. Not important. Don't care. It's not anything. Ta tu tới cái cảnh giới đó đó. Ta tu tới cái cảnh giới đó đó có gì? Trước tất cả các cảnh trần tâm không còn dao động nữa. À, quý vị. Như vậy thì làm sao mình đạt được cái tâm đó? Làm sao mình đạt được tâm đó quý vị? Thì chúng ta phải hiểu biết cái tâm vương này. Nó gây cho chúng ta đau khổ thế nào? À, cái sắc pháp gây chúng ta đau khổ thế nào? Mắt nhìn thấy sắc sanh ra thức phiền não. Cái thức này gọi là phiền não nè. Vọng tâm. Thức này phiền não nè. À, phiền não gây ra vọng tâm. Vậy thì thức phiền não đó nằm đâu? Nằm ở chỗ tâm sở. Rồi, có 51 món tâm sở. Tâm sở tức là sở hữu của tâm dương á, mà gây ra thì người ta gọi nó là tâm sở. Tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, ta gọi là có những cái tâm sở mà gọi là tâm sở thiện, gọi là già cái tâm sở bất thiện. Nghe không? Có gì nữa không? Nên ta liệt kê ra trong cái tâm sở đó có những cái căn bản phiền não và những có cái tùy phiền não. Chúng ta học hai phần đó thôi. Cái gì? Căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Căn bản phiền não thôi, còn tùy phiền não nó nhẹ hơn. Tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý bất chánh chi. Như vậy thì chúng ta tại hiểu tại sao nó lại là sanh ra đó, tức là vương là vua. Như vậy thì của tâm sở tức là của cái tâm dương này khi tiếp xúc mà sanh ra. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mặt na a lại da sanh ra đó. Đó cái gì tức là tâm sở. Vậy thì cái thứ nhất tâm sở. Tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, có bốn loại cái tâm sở. Nhưng cho ta học tâm sở, một là căn bản phiền não, đủ mình tu rồi. Học nhiều quá không hiểu, kia cũng như không à. Không hiểu thì mình đâu có áp dụng được gì đâu. Cái gì ta nghiên cứu, nhưng mà mình tu tiếp xúc với pháp trần thì chỉ cần cái căn bản phiền não là tùy phiền não thôi. Căn bản phiền não, phiền não đâu có, là ông bác thức tâm dương này nè, ông tiếp xúc với sắc trần cảnh giới bên ngoài nè, ông sanh ra phiền não, là sanh ra phân biệt. Phân biệt á thì ông vui buồn hận giận ghét ghen, đó là phiền não đó, là sanh ra tâm sở nè, không là tùy phiền não. Chính cái phiền não này kamma, đó là nghiệp. Nó cái gì? Nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi mà. Đức Phật dạy chúng ta, nghiệp dẫn ta đến, nghiệp dẫn ta đi, ta là ai? Thức nè. Ta là thức nè. Thần thức. Đấy, dính tới tâm thức nè, tâm ý thức trên rồi đó. Thần thức. Thần thức là những cái biết của ta thôi. Thần thức. Ông nghiệp, ông cặp ma. Dẫn ra đi. Đây này. Ông cặp ma. Đó, ông dẫn cái thần thức này đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi, đúng không? Cõi trời là cao nhất. Cõi trời tới cảnh giới người, đúng không? Cảnh giới người, cảnh giới Atula. Atula cảnh giới súc sanh, súc sanh cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới của địa ngục. Bây giờ mình nói các cái cạnh này lại, thành ra lục giác, gọi là lục đạo. Thấy không? Lục đạo thì cái đạo là con đường, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo, từ đây tới đây là đạo. Đây, đạo là con đường, đường sanh tử. Vậy đường sanh tử có bao nhiêu đường, điểm đi. Ở đây là đường sanh tử nè. Nhằm khi cõi trời qua con người qua súc sanh, từ khi địa ngục lên trời. Đây đó. Đó, tức là đó là lục đạo. Vậy lục đạo không phải là sáu điểm này đâu, mà là các cái đường nối nhau này nè, đây là lục đạo, quý vị hiểu chưa? Thì giữa các đường nối nhau là thân trung hữu. Thân trung hữu thì con người mình gọi là trung ấm đó. Trung ấm á. Trung ấm đây là gót. Đây là má, bỏ vô sắc. Mà đó, tức là đây nè, ví dụ con người mình đó, từ cái vị trí của người mình đó, vừa xuất ra thì đường đây tới đây là ma, đường đây đây là ma, đường đây đây ma, đường đây đây ma, đường đây đây là ma. Nghe thấy chưa? Đó gọi là ghost. Gọi là thân trung ấm. Đó gọi là thân trung ấm, giữa hai này. Chỉ mình hiểu cái thân trung ấm này, mà thân trung ấm này gọi là thần thức. Thần thức bị gì dẫn? Bị nghiệp dẫn. Nghiệp do đâu mà có? Cái gì nghiệp do đâu mà có? Kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý thành nghiệp. Tác ý thành nghiệp. Vì từ ý của chúng sanh mà sanh ra. Có ý chúng ta mới có cái tâm ác. Có ý chúng ta mới có cái khẩu ác. Có ý chúng ta mới có cái thân ác. Vậy tu tư tử đâu? Tu tự điều chỉnh nghiệp nè, là tu tự ý. Tu tự ý. Mà ý nãy chúng ta nói nè, là tâm. Phải không? Vậy tu phải tu tưởng tâm tu ra. Thế nó phải có cái quá trình vậy, tu tưởng tâm tu ra. Để trong những cái nẻo sanh tử luân hồi này, chúng ta không còn đi qua lại nẻo sanh tử luân hồi nữa, thì nó không phải là còn thức nữa, mà nó phải biến thành một cái dạng khác, biến thành dạng trí. Ở đây á, là đây là dạng thức nè. Còn trong sanh tử luân hồi, bây giờ chúng ta biến thành dạng trí. Dạng trí thì thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Trí á, có thành văn, thành văn duyên giác, Bồ Tát Phật. Bồ Tát cao nhất là Phật. Thành văn duyên giác Bồ Tát Phật là thể trí. Vậy làm tu á, là biến thức thành trí. Cái gì mà thức hồi nãy sanh ra là do đâu? Do căn bản phiền não, tùy phiền não này. Vậy thì giết căn bản phiền não và tùy phiền não thì lập tức tâm vương, là tâm vương này biến thành trí. Vậy thì là tám 8 cái tâm vương biến thành tứ trí. Vậy là thành tở tác trí, đại viên cảnh trí vân vân. Chúng ta hiểu cái tên thôi, nhưng mà cái trí tuệ này, có gì trí tuệ thẩm thấu này, gọi là tam minh và lục thông. Minh lục thông, khi biến thức thành trí hoàn toàn thì gọi là tam minh và lục thông, là cái nhận thức ở phía bên ngoài. Nhận thức mà minh, nhận thức thông, bây giờ chúng ta nhận thức là vô minh và nhận thức là không thông. Đó, đây, minh với thông là thể trí, còn chúng ta cái thể thức là vô minh. Cái thể thức là thể của vô minh, nên ta biến lên tu tập. Vậy thì căn bản phiền não tùy phiền não diệt, thì lập tức là thức sẽ biến thành trí. Thức biến trí gọi là đắc. Thì chữ đắc có nghĩa là gì? Chữ đắc có nghĩa là cái sức phân biệt tầm thường thế gian trong vô minh biến thành trí tuệ, hiểu được tất cả các cảnh giới của vũ trụ là con người và không phải là con người, tức là bốn loài chúng sanh và hữu tình và vô tình, chúng ta đều hiểu hết sự vận hành đó. Nên nó nguyên nhân nào, nguyên nhân nào, nguyên nhân nào? Tam minh. Vậy tam minh là gì? Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Gọi là tam minh. Tam là ba đó, ba cái minh. Tam minh, ba cái minh là tam minh. Một là thiên nhãn, túc mạng, túc mạng và lậu tận. Cái quan trọng là cái sao á, lậu tận. Như vậy á, mình dùng chữ minh, chữ minh á, tiếng Hán là nhật và nguyệt là chữ minh. Như vậy á, thì á, là thiên nhãn minh, còn á, sáu thần thông lục thông, lục thông là sáu thần thông. Nhãn, thiên thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc, túc mạng, lậu tận thông vô. Đầy trí, đầy ông trí mới có không cái gì. Chứ thức không có. Thức nó bích kịch đây, nó không có thông và cũng không có minh. Không thông có minh thì người ta gọi là vô minh. Vô minh, không thông và không minh luôn, ta gọi là vô minh. Vô minh á, vô là không, minh là sáng. Có gì không sáng, tối thui, tối thui, tối thui. Chữ đắc này phải không, đúng chưa? Tối thui rồi á, là phú lịch, phải không? Là hai chữ o hả? Gì hả, chữ phú lịch, chị còn nhớ tiếng Anh nè, không? Phú lịch rồi tiêu bịch, phú lịch tiêu bịch từ đát là tối thui. Không có gì, là do cái tâm của mình á, quý vị, là đếm mịch luôn. Tâm đếm mịch luôn, phú lịch đếm mịch luôn, nói chung hả? Đó, đại loại là đam lương. Tất cả đó là tự gọi là tối thui. Tâm tối thui còn đâu nữa thông với mình. Thông là không có gì ngăn cản hết. Mình là sáng suốt hoàn toàn, do có thiên nhãn minh nên ngài nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới sanh diệt như thế nào, cái gì và nguyên nhân nào sanh diệt. Rồi do có túc mạng minh, ngài thấy nhiều đời nhiều kiếp luân hồi của ngài và tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi vô cùng vô tận như thế nào. Túc mạng minh, lậu tận minh là ngài nhìn thấy nguyên nhân nào người ta sanh tử, nguyên nhân nào người ta đau khổ và nguyên nào nhân nào người ta hết đau khổ, hết đau khổ về đâu. Dần dần đây là túc mạng nè, đây là đâu là lậu tận nè. Nên ông tiên A Tư Đà ông không có cái thứ sáu nè, nên cầm chiếc gậy che chống chống chống đi ra khóc ròng, phải không? Trên chiếc gậy che hỏi sao xem viên tướng thái tử thì khóc, ta buồn vì ta tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Lời Phật thuyết mới chắc được đằng này, Phật không thuyết chỉ được năm này thôi, tu cỡ nào tu được năm này thôi, cỡ tu ngộ không thì chỉ có thứ một thôi, thần túc thôi, cái gì phải không? Rồi Dương Tiễn thì có cái thứ trên này thôi, phải không? Còn Thiên Lý Nhĩ thì chỉ có này thôi. Tha tâm thông á, chỉ biết được lòng người thôi. Cái tức mạng thông biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình. Nhưng lậu tận thông là tận diệt sanh tử. Đây là nhà Phật diệt sanh tử. Nên đó, cái này sẽ phân biệt được các tôn giáo khác từ thời Đức Phật. Cái tôn giáo nào ta chứng được cái nào, chứng được cái nào, chứng được cái nào. Nhưng Phật giáo chứng được cái này. Mà chứng được cái này á, là phải tu theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Ông Tu Bạc Đà La lại hỏi Phật á, là tôn giáo nào cũng ngon lạnh chứ mà biết tin vào ai. Đức Phật là nếu tôn giáo nào có bát chánh đạo thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. À, tôn giáo của ta có bát chánh đạo, người thực hành bát chánh đạo, tôn giáo ta có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn, sơ quả, nhị quả, tam quả, đệ tứ quả. Nên ông cuối cùng quy y Phật và ông đắc quả là hắn là người cuối cùng đệ tử của Phật đó. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, before Christ. À, như vậy thì cái tâm sở, cái gì có tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, rồi lại có cái căn bản phiền não và tùy phiền não. Do đó chúng ta nói sơ chút xíu nữa là này, chúng ta nghĩ nói chung là cái bài này nó lớn nên ta phải nói nhiều, nó dài. Chỉ còn nhiêu đây không đủ. Căn bản phiền não, một căn bản, cái phiền não căn bản là phiền não gốc thôi. Bây giờ mình tận diệt cái phiền não gốc này trước nè. Đó, quý vị. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đó, tùy phiền não á, thì chúng ta học sao phú não tật sân kiêu kiều chính hại nó nhỏ hơn. Nhưng mà tận diệt cái này là chúng ta sẽ đi vào quả vị thánh. Nó tại sao lại có cái này, nãy giờ ta phân tích nó ra dài. Tại sao? Tham là gì, sân là gì, si là gì, mạng là gì, nghi là gì, ác kiến là gì? Đó, cái gì? Muốn hết tham thì làm sao? Tham có nghĩa là chúng ta bất chấp. Bất chấp gom góp của cải cho nhiều, tất cả cái cho nhiều, mình nào tốt nấy, cái gì mà không cần tới đạo lý, không cần tới lẽ phải gì cả. Cái đó gọi là tham đó. Muốn trừ á, diệt được tham này đó. À, có gì diệt được này, trừ diệt này được diệt này thì chúng ta diệt này trước nè. Này si mê á, đó có gì là không biết được Phật pháp. Không biết Phật pháp nên ta si mê thành súc sanh nè. Cái nhân của súc sanh. Sân á là nhân của địa ngục. Tại sân cực ác. Sân là nó cực ác, tham á nhân của ngạ quỷ. Chúng ta diệt ba này trước, tham, sân, si. Nên nhà thiền thường hay nói chữ tham, sân, si. Cái chữ si mê này á, có gì chúng ta không biết được Phật pháp. Vì muốn biết được Phật pháp để thoát khỏi si mê phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Làm gì để có trí tuệ? Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, đúng không? Nhập kinh. À, nhập kinh tạng. Nhập kinh tạng là học hiểu kinh tạng. Cái thứ hai nữa, giới định tuệ tam vô lậu học. Giữ giới sanh được trí tuệ. Dạ không? Thiền định sanh trí tuệ. Thiền định sanh trí tuệ. Sanh trí tuệ. À. Tôn thờ bậc trí tuệ. À, tôn thờ bậc trí tuệ. Trí tuệ. Rồi, nhân quả. Trí tuệ. Thâm nhập kinh tạng phải học kinh, hiểu kinh, tụng kinh, rồi biết kinh từ từ khai mở ra, rồi nghe giảng. Khai mở ra từ từ có trí tuệ. Đó, bởi vì trí tuệ có hai dạng đó là trí tuệ. À, căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí. Bản trí. Hậu đắc trí. Căn bản trí ai cũng có chứ. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhưng làm sao mình về được căn bản trí này? À, cái gì? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Phật tánh là căn bản trí, ai cũng có hết. Như vậy ai cũng có hết, nhưng chúng ta không sống được nó, tại chúng ta đang sống với tâm vọng, nên á chúng ta phải cần có cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí là sau khi tu mới có. Mới có. Mà sau khi tu thì người ta đắc đạo gì? Đắc đạo mới có hậu đắc trí gì? Hậu đắc trí phải nằm chỗ chữ tu. Cái gì đây quậy không? Ba không niệm tới hậu đắc không? Sao đắc được? Sao đắc được? Tu mới đắc chứ. Vì tu nãy giờ quá trình đó, ta đưa ra đó, là ta diệt từ đó, từ từ cái này, từ từ cái này, từ quy y tâm bảo, rồi từ từ từ vô, có từ từ giữ giới, thọ năm giới, thọ tám giới, rồi 10 giới, 250 giới, sao đi? Rồi đó là thiền định, là tu tập tu tập tu giữ được tâm tĩnh lặng, giữ được tâm thiền, diệt đi kiết sử tiền cái. Rồi tôn thờ bậc thánh, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Rồi á là nhân quả là gì? Nhân quả là lại Phật nè, rồi nhân quả ta bố thí cúng dường, ta hồi hướng nè, rồi nhân quả là ta ấn tống kinh sách nè, thì sẽ có trí tuệ. Một loạt tất cả ta làm lúc một, Rồi từ từ từ từ nó mới chuyển hóa được. Vì vậy thì căn bản trí này lúc nào chúng ta đắc đạo chúng ta mới có. Còn á, nó có sẵn nhưng ta chưa có mở ra được, tức là duyên minh châu chúng ta chưa mở ra được, ta chưa về được. Nhưng còn cái hậu đắc trí này, hậu đắc trí là sau khi tu. À, như vậy chúng ta tất cả đều đắc là hậu đắc trí nè. Học nhiều đắc nhiều, học nhiều hiểu nhiều, rồi tu nhiều đắc nhiều, tu ít đắc ít, nên nó có cái từng bậc của cái hậu đắc trí này, tức là si mê sẽ giải quyết. Có trí tuệ nhưng mà trí tuệ chúng ta không có đầy đủ đâu, có một phần để chi, để ta đủ để ta tu ta diệt tham, đủ tu để diệt sân, đủ tu để diệt mạng, đủ tu diệt nghi, đủ tu diệt ác kiến, tức là phải có một phần trí tuệ chứ không phải muốn diệt đâu, phải có một phần của trí tuệ. Mà có một phần trí tuệ cái dễ nhất là gì? Học kinh thôi, hiểu nghĩa kinh. Cái dễ thứ hai á là chúng ta là những cái gì quy định của Đức Phật đó, giới trước quy y tam bảo, rồi thờ Phật cúng Phật lại Phật, cái đó chúng ta làm được đó. Thiền định nó tính sao, làm chưa nổi làm từ từ, hoặc là làm một ít từ từ từ từ lên như vậy đó, đó là si đó không. Còn á là sân là nghịch ý, nghịch lòng khởi lên cái tâm mình chống lại, mình hại tới người ta. Tham là gom của cải vật chất, ngã mạn là hơn của người ta nè, mình thấy mình là trên cao là đỉnh là chớp vậy, phải không? Còn á là nghi là không có biết Phật, không có biết nên chúng ta nghi, nên có biết chúng ta sẽ hết nghi. À, nên á càng biết nhiều càng hiểu nhiều nghi này ta. Còn cái ác kiến nè, nó có 5 phần: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Đó, 5 loại kiến chấp. Đức Phật đến đây khai thị chúng sanh gọi là Phật tri kiến. Phật tri kiến sẽ đánh qua 5 kiến này. Tất cả này kinh A Di Đà gọi là kiến trược. Đây kiến trược là 5 loại này nè. Quý vị thấy không? Thân kiến, kiến chấp vào thân, cho mình thân là ngon lành, tối ngày cung phụng cho thân, phải không? Ăn uống mặc nghỉ làm đẹp gì đó. Rồi biên kiến là nói có chết rồi là còn hoài, hay là chết rồi mất đi là biên kiến. Rồi kiến thủ kiến là ý mình nó cho là đúng nhất ha, giữ chặt ý mình. Rồi giới cấm thủ kiến là những cái gì quy định xưa nay, những cái gì mà còn tồn tại mình không biết phân tích nhưng cứ giữ gì đại gì mà nó sai bét à, không? Rồi tà kiến hiểm bậy không? Cái gì nít 3 tuổi nhập hồn lên nó xưng quan Bồ Tát cũng chạy theo ào ào. Cái tà kiến đâu phải vậy đâu. Rồi tự nhiên không tu chứ lại Nam Mô Di Phật, Phật giảng sạch. Sao giảng? Người đó phải tu, người ta lại ta hộ niệm thêm để nhắc nhở cho mình tự mình phát tâm tu tập mới giảng sanh. Còn giờ mời ban hộ niệm lên niệm 2-3 tiếng cái giảng sanh, hoặc đặt tay lên đầu cái là tiêu trừ tất cả các cái nghiệp lâu đời cho đắc đạo liền tại chỗ. Cái đó gọi là chuyền gì, chuyền tâm ấn á quý vị. Đây nè, nắm chỗ tà kiến nè, làm sao có được. Ê, chuyện đó quý vị, dụ ai được sao dụ con Phật được? Con Phật ta phân tích di diệu pháp ra ta thấy được chứ, thì làm sao dụ? Vậy chỉ có tu thôi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Không đủ thời gian để chúng ta phân tích sâu, nhưng quý vị hiểu bao nhiêu đó chúng ta cũng đã hiểu được nhà Phật dạy những cái gì như thế nào. Mà ta về ta học từng phần. Cái một môn thế này đó, ta học cả một học kỳ. Quý vị phân tích từng cái học học kỳ, rồi bắt thuộc lòng. Tâm dương gồm có 8 món, tâm sở gồm có 51, tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, tâm sở biến hành gồm có, tâm sở biệt hành gồm có 11, tâm sở thiện gồm có 21, tâm sở bất thiện gồm có. Bắt đầu kể ra dài dọc học á, học lớp á, ta có gì đó, cái gì học lớp nhưng ta không biết áp dụng. Thường học lớp ta học để thuộc lòng thôi, nhưng mà áp dụng á là ta phải phân tích nó ra, rồi cái đó để làm cái gì, biết cái đó để làm gì, rồi từ đó ta áp dụng lên để biến thức thành trí đó, dài cái cách thức tu tập đó, đó là gọi là cái lộ trình. Từ cái lộ trình đó ta mới thọ một cái pháp, thọ pháp rồi ta tu tập. Như vậy từ cái thọ pháp tu tập đó ta sẽ tin tưởng hơn về giáo pháp của nhà Phật, mà tin tưởng hơn giáo pháp nhà Phật, niềm tin mình cứ củng cố riêng thì chúng ta bớt cái nghi đó, mà niềm tin làm mẹ đẻ ra tất cả các công đức, do chúng ta hiểu thấu cái vi diệu pháp của nhà Phật mà chúng ta hiểu biết được tâm vương và tâm sở để chúng ta tu tập mà tiến lên. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Hẹn quý vị còn buổi nữa thôi, vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học thấp hơn này quý vị, tức là công phu tu tập. công phu tu tập gồm có đánh chuông sao, đánh mỏ sao, tụng kinh sao, nhấn nhá sao, vô chuông sao, vô mỏ sao, đi kinh hành sao, đi kinh hành đánh chuông sao, đánh khánh sao, à, phải không? À, rồi niệm Phật sao, lần chuỗi sao, ngồi thiền sao, thả xiền sao, à, ăn cơm lên á, nguyện gì, à, là ăn cơm xong hồi hướng gì, dần dần tất cả các cái đời sống tu tập trong nhà mình một ngày, rồi tùy ni nhật dụng mình đọc cái gì, à, như thế nào, cho đời sống của một người tu tập, mà cái gì tức gọi là công phu tu tập. A Di Đà Phật. Tối nay chúng ta sẽ đó. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con có duyên lành được đến đây nghe thầy giảng pháp, cũng như gặp quý chư tôn đức tăng ni cũng đang có mặt tại đạo tràng hôm nay, cũng như là gặp hết tất cả chư vị đạo hữu, các cô chú, các anh chị. Thật là một niềm vinh hạnh và xúc động cho con khi vợ chồng con chỉ mỗi tối mở những cái video clip của thầy giảng để nghe những lời thuyết pháp của thầy, mà hôm nay thì được đứng gần bên cạnh thầy. Con xin hát để tặng cho thầy cũng như chư tôn đức, cũng như tất cả quý vị đạo hữu ở đây, bài Phật Pháp Nhiệm Màu như thế này. Chuyển lời, tức là chế lời, là do chi tâm chế. Dạ. Phật Pháp nhiệm màu, đường tu tinh tấn trong gai nào xa chi, về đây sống nương thân mái chùa, lòng sạch trong mõ chuông kinh kệ chuyên cần, đường sanh tử muôn đời luân hồi, làm sao cho hết cho qua đời khổ đau, vì tham chấp sinh si đắm chìm, cuộc đời ta cuốn theo danh lợi trầm luân. A Di Đà Phật, con nhất tâm niệm, con quỳ xuống quay về Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Hòa Ưu Đàm, người sáng tấm gương từ bi. Phật Pháp nhiệm màu, về đây nương náu sớm trưa lòng lắng trong, dù dưa muối tương trao bí bầu, đời kệ kinh sống trong ân đạo từ quan.